Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 117, đó là bởi vì, các ngươi không phải ta. Người vừa biểu diễn, thật ra là Santos và Wilson. Triệu Hoa Cương hừ lạnh một tiếng, nói, bọn chúng mưu toan giấu giếm chúng ta và đám học giả nước ngoài đi cùng, che giấu sự thật Sở Thiên nghiên cứu ra loại chất lỏng đó, để sau này mưu đồ. Đáng tiếc, chút thủ đoạn và tâm cơ ấy, còn không lừa được ta, nhưng chuyện này vừa vặn thỏa mãn ý ta, ta phối hợp bọn chúng. Đem đám học giả nước ngoài lừa qua, đồng thời cũng lừa cả đám giáo sư chuyên gia của chúng ta. Nói đến đây, Triệu Hoa Cương có vẻ rất tức giận, nói, một đám ngu xuẩn, vậy mà tin tưởng người ngoại quốc một cách mù quáng. Hắn vừa rồi cố ý nói ra những lời hủy bỏ chúc mừng, chính là muốn xem, trong số đó có ai tin màn biểu diễn của Sở Thiên là thật. Kết quả, khiến hắn thất vọng, không ai chất vấn lời của Wilson, thậm chí hắn còn cảm nhận được rõ ràng, những giáo sư chuyên gia này không chỉ tin tưởng lời của Wilson, mà còn cảm thấy hành vi của Sở Thiên khiến bọn họ mất tờ mặt. Khương Vũ Khinh kinh ngạc, vội vàng che miệng há hốc của mình, hóa ra Triệu Hoa Cương và Giang Dụ Nhân đã sớm nhìn rõ tất cả, vậy mà nàng cứ tưởng chỉ có mình cảm nhận ra, cô tên là Khương Vũ Khinh phải không? Nhớ kỹ, những chuyện này cô phải giữ kín trong lòng, biết không? Triệu Hoa Cương nghiêm mặt nói. Tôi hiểu rồi. Khương Vũ Khinh liên tục gật đầu. Tốt, về làm việc đi. Thấy Khương Vũ Khinh rời đi, Triệu Hoa Cương quay đầu nhìn về phía Giang Dụ Nhân, nói, ta hiện tại muốn gặp Sở Thiên một lần. Tôi đi mời cậu ấy đến. Giang Dụ Nhân biết rõ chuyện này trọng đại, loại chất lỏng thần kỳ của Sở Thiên, quả thực là sản phẩm vượt thời đại, một khi công bố ra ngoài, thế giới sẽ chấn động, nếu chuyện này bị nước ngoài đạt được, hậu quả khó mà lường được, không cần, ta tự mình đi gặp cậu ấy. Triệu Hoa Cương không còn coi Sở Thiên như nhân viên quản lý thư viện, vừa nói, ông vừa nhanh chân bước ra khỏi phòng học. Giang Dụ Nhân vội vàng đi theo bên cạnh ông. Đúng rồi, viện trưởng Giang, một nhân tài như vậy, sao lại bị mai một trong tiệm sách của Tô Đại? Vừa đi, Triệu Hoa Cương nhíu mày hỏi Giang Dụ Nhân, ông hình như đã sớm biết trình độ của cậu ấy, nhân tài như vậy, dù không có loại chất lỏng thần kỳ đó, ở đâu cũng được trọng dụng, vì sao các ông không coi trọng cậu ấy? Trong lời nói của ông, ẩn chứa sự lạnh lùng, phải biết, khi ông nghe được những thành tích của Sở Thiên, ngay cả ông cũng kinh hãi. Sở Thiên trông chỉ khoảng 20 tuổi, vậy mà đã lấy hết bằng tiến sĩ của các trường đại học danh tiếng trên thế giới, ngay cả Wilson cũng cực kỳ muốn mời chào, có thể thấy Sở Thiên có tài hoa kinh diễm đến mức nào, nhưng một nhân tài như vậy lại bị mai một trong tiệm sách của Tô Đại. Giang Dụ Nhân nghe Triệu Hoa Cương nói vậy, hiểu rằng ông đang trách mình chèn ép Sở Thiên. Viện sĩ Triệu, ông không biết đó thôi, Giang Dụ Nhân cười khổ nói, không phải chúng tôi không coi trọng cậu ấy, nếu không hôm nay tôi đã không mời cậu ấy đến hội trường, chủ động trước mặt mọi người thỉnh cầu cậu ấy mở lời. Vậy bên trong có nguyên nhân gì? Sở Thiên không phải thông qua thông báo tuyển dụng của Tô Đại mà đến, mà là do thành giáo bộ tự mình phát văn bản bổ nhiệm. Tôi nhiều lần nói chuyện với cậu ấy, nhưng đều vô dụng, cậu ấy cứ thích ở trong tiệm sách. Phía chính phủ bổ nhiệm. Triệu Hoa Cương cảm thấy kinh ngạc. Nếu vậy, phía chính phủ đã sớm biết đến nhân tài này, nhưng vì sao không đặt nhân tài này vào vị trí xứng đáng? Để giúp nước, lại để cậu ấy ở thư viện mai một. Trong lòng Triệu Hoa Cương tràn đầy nghi hoặc và ngạc nhiên. Một lát sau, hai người đến thư viện Tô Đại, ở lầu 2 gặp được Sở Thiên. Sở Thiên giờ phút này đang ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ sát đất, tắm mình trong ánh nắng chiều ấm áp, ung dung đọc sách. Hai người đến không khiến cậu liếc mắt dù chỉ một chút. Hiểu Nguyệt, ba người các em xuống trước đi, chúng ta có chút việc cần nói với Sở Thiên. Giang Dụ Nhân gọi Giang Hiểu Nguyệt, Triệu Cang và Trần Nha xuống lầu. Giang Hiểu Nguyệt tuy không tình nguyện, nhưng vẫn xuống lầu. Cô vốn định chờ Giang Dụ Nhân rời đi sẽ vụng trộm lên lầu nghe trộm chuyện của bọn họ và Sở Thiên, nhưng thấy Giang Dụ Nhân đứng canh ở đầu cầu thang, cô bĩu môi, đành từ bỏ ý định. Giờ phút này, Triệu Hoa Cương đi thẳng đến bên cửa sổ sát đất, ngồi xuống ghế salon đối diện Sở Thiên. Sở Thiên, ta nghĩ, cậu hẳn là biết ý đồ đến của ta. Triệu Hoa Cương không quanh co lòng vòng, nói ngay vào vấn đề chính. Sở Thiên thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, ung dung lật sách, bình thản nói, thứ chất lỏng mà ông vừa thấy, thật ra tên của nó là Linh Tuyền. Linh Tuyền, không thể nào. Triệu Hoa Cương kinh ngạc rồi phủ định ngay, nói, chúng tôi đã dốc sức nghiên cứu và chiết xuất Linh Tuyền, nhưng hiệu quả còn kém xa so với loại chất lỏng của cậu, giọt chất lỏng của cậu căn bản không phải Linh Tuyền. Viện khoa học của họ có đủ các thiết bị tiên tiến nhất, còn có các nhân tài hàng đầu, hàng năm hao tốn lượng lớn kinh phí để nghiên cứu và chiết xuất vật chất bên trong Linh Tuyền. Nhưng cuối cùng không có tiến triển gì, đừng nói là để cành khô đâm chồi nảy lộc, ngay cả để cành khô hồi sinh cũng khó. Sở Thiên lại nói với ông rằng, giọt chất lỏng thần kỳ kia là linh tuyền, chuyện này sao có thể, đó là bởi vì, các ngươi không phải ta. Sở Thiên ung dung lật sách, hờ hững nói. Cậu Triệu Hoa Cương lập tức bị kích thích, câu nói này của Sở Thiên, không nghi ngờ gì là đang thể hiện rằng, toàn bộ viện khoa học của Hoa Hạ, không ai có thể so sánh với cậu, thật là cuồng vọng, nhưng sau cơn giận, Triệu Hoa Cương lại hít một hơi sâu. Quả thật, bọn họ không ai có thể so sánh với Sở Thiên, bọn họ hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, đều không thể nghiên cứu ra loại chất lỏng thần kỳ đó, Sở Thiên lại một mình nghiên cứu ra, có thể thấy Sở Thiên không phải là người bọn họ có thể so sánh. Sở Thiên, ta hy vọng cậu gia nhập Viện Khoa học Hoa Hạ, dùng học thức của cậu tạo phúc cho mảnh đất này. Triệu Hoa Cương bình tĩnh trở lại, chân thành tha thiết nói. Tôi tặng các ông một bình vậy. Sở Thiên tùy ý lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đặt lên bàn, nói, có thể nghiên cứu đến mức nào, dựa vào chính các ông, đi đi, đừng làm phiền tôi đọc sách. Cậu tặng cho chúng tôi một bình. Triệu Hoa Cương kinh ngạc đến ngây người. Ông vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, Sở Thiên sẽ đưa ra những điều kiện trên trời, nhưng không ngờ, Sở Thiên chẳng đưa ra điều kiện gì, trực tiếp tặng cho họ. Giang Dụ Nhân đứng ở đầu cầu thang không xa, trợn mắt há hốc mồm, loại chất lỏng của Sở Thiên, đây chính là sản phẩm vượt thời đại, dùng vạn tỷ để hình dung cũng không đủ để miêu tả giá trị của nó, có thể nói, căn bản không thể dùng tiền bạc để cân đo. Sở Thiên vậy mà tùy tiện tặng ra, Triệu Hoa Cương thấy Sở Thiên không có hứng thú nói thêm, cuối cùng tin rằng Sở Thiên thật sự tặng loại chất lỏng thần kỳ này cho viện nghiên cứu khoa học, ông vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy bình ngọc nhỏ. Sở Thiên, cậu thật sự không đưa ra điều kiện gì, ông đi đi. Sở Thiên thậm chí không ngẩng đầu, cứ như thể thứ vừa đưa chỉ là vật tầm thường không đáng kể. Triệu Hoa Cương bất đắc dĩ. Chính ông còn cảm thấy có chút ngại ngùng, vật hiếm có như vậy, lại dễ dàng tặng cho viện khoa học của họ. Tấm lòng và khí phách lớn lao này khiến ông thật lòng khâm phục. Ông giờ đã lờ mờ hiểu ra, việc phía chính phủ đặt một nhân tài như vậy trong tiệm sách có lẽ là do chính Sở Thiên yêu cầu. Ông vốn còn muốn mời Sở Thiên vào viện khoa học, nhưng xem ra ông chưa có năng lực đó. Sở Thiên, cậu phải cẩn thận Santos và đồng bọn. Trước khi đi, Triệu Hoa Cương dặn dò một câu, rồi cùng Giang Dụ Nhân vội vàng rời đi. Santos à, ta đã cho các ngươi một cơ hội rồi. Sở Thiên lẩm bẩm một tiếng, tắm mình trong ánh chiều ấm áp, tĩnh lặng đọc sách, đèn hoa vừa lên, bên trong một khách sạn 5 sao của Tô Thành. Wilson, người hưởng dự quốc tế, từng được bao nhiêu nhân vật lớn tiếp kiến, giờ phút này lại cẩn thận ngồi trên ghế salon, vẻ mặt lộ ra sự kính ý nhìn thanh niên đang ngồi đối diện. Tiên sinh Santos, ngươi nói là, giọt chất lỏng của Sở Thiên là sản phẩm thật, màn trình diễn của hắn trong phòng họp trước đó, không phải là ảo thuật, nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc tột độ, bởi lẽ... Wilson bên ngoài là một học giả và nhà khoa học đáng kính trên thế giới, còn Santos trước mặt ông luôn tỏ ra vẻ cung kính và ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, Santos lại lộ vẻ cao ngạo, Wilson, người nổi tiếng lẫy lừng, lại trở nên có chút hèn mọn, không sai, màn trình diễn của Sở Thiên trước đó không phải là ảo thuật, chỉ là ta đã âm thầm động tay chân. Santos ngồi vắt chân trên ghế salon, nhàn nhã lắc ly rượu vang đỏ, nói, mục đích ta làm vậy, hẳn là ngươi biết chứ, bất quá, chúng ta có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được Triệu Hoa Cương và Giang Dụ Nhân. Sở Thiên thật sự nghiên cứu ra loại sản phẩm vượt thời đại này sao? Tiêu Sần vẻ mặt không thể tin được. Loại chất lỏng của Sở Thiên đã được chứng minh trước mặt mọi người, nó trực tiếp có thể làm cành khô hồi sinh, nảy lộc, đơm hoa, nếu dùng cho các loại thực vật khác, có thể dự đoán được, lượng thức ăn trên thế giới sẽ dư thừa đến mức khó tin. Các vấn đề về môi trường sinh thái và khí hậu đang ngày càng chuyển biến xấu cũng có thể được phục hồi nhanh chóng. Nếu dùng trên cơ thể người, Wilson có thể đoán được rằng thể chất và tuổi thọ của con người có thể được cải thiện rất nhiều, hơn thế nữa, có thể tạo ra những siêu nhân. Đây không phải do hắn nghiên cứu ra. Santos nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, nói, loại chất lỏng của hắn có tên là thần nguyên, thần nguyên. Wilson khựng lại, chấn động mạnh, nói, ý của ngươi là không sai, hắn nhất định đã phát hiện một nơi có thần nguyên, lấy ra một bình nhỏ. Santos nhếch mép, vẻ tham lam trong mắt càng thêm nồng đậm. Vẻ kinh hãi hiện rõ trên mặt Wilson, ông biết rõ thần nguyên là gì, ông có được địa vị và thành tựu như ngày hôm nay, ngoài kiến thức uyên bác, yếu tố quan trọng nhất là tổ chức thần bí sau lưng Santos đã cung cấp một ít thần nguyên. Loại thần nguyên này đã giúp ông đoạt giải Nobel, và ông cũng biết, loại thần nguyên này do trời đất sinh ra, như ân huệ của thần linh, số lượng cực kỳ ít ỏi, dù tổ chức sau lưng Santos có mạnh mẽ đến đáng sợ, cũng rất khó có được. Bây giờ, Sở Thiên lại phát hiện một nơi có thần nguyên, tin tức này đủ khiến người ta phát điên. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, loại thần nguyên mà Sở Thiên có được tinh khiết và đậm đặc hơn tất cả số thần nguyên mà chúng ta từng có được. Ánh mắt Santos lộ ra vẻ điên cuồng. Cái gì? Wilson kinh ngạc đến mức đứng dậy. Ông biết rõ, tổ chức thần bí sau lưng Santos sở dĩ mạnh mẽ đến đáng sợ là nhờ vào thần nguyên của Sở Thiên còn tinh khiết và đậm đặc hơn, Ken. Điện thoại của Santos đột nhiên phát ra âm thanh thông báo tin nhắn. Sở Thiên rời khỏi Tô Đại. Santos đọc xong tin nhắn, vẻ mặt cuồng nhiệt đứng lên, mở cửa bước ra khỏi phòng. Loại thần nguyên của Sở Thiên, độ tinh khiết và đậm đặc, vô cùng hiếm thấy. Nếu có thể có được nơi có thần nguyên đó, ông có thể đoán được rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa ra khỏi phòng, Santos sững sờ, chỉ thấy ngoài hành lang, hai người đàn ông Hoa Quốc cường tráng đứng lặng, lạnh lùng nhìn ông. Người của Long tộc Hoa Quốc, Santos lập tức nhận ra thân phận của hai người đàn ông. Đồng thời, ông cũng nhận ra rằng Long tộc Hoa Quốc đã biết lai lịch của ông, việc họ đứng ở hành lang theo dõi ông, rõ ràng là để giám thị ông. Và việc giám thị công khai như vậy, chủ yếu là để cảnh cáo ông, chỉ là hai long chiến sĩ. Santos đánh giá từ khí tức của hai người. Hai người đàn ông này chỉ là long chiến sĩ với danh hiệu thấp nhất, Santos khinh thường, cất bước đi tới. Long chiến sĩ căn bản không đáng để ông để vào mắt. Santos, muộn rồi, ngươi tốt nhất đừng nên tùy tiện đi lại. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ căn phòng bên cạnh hai long chiến sĩ. Khi giọng nói vừa dứt, cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng bước ra. Long chiến sứ? Không, hẳn là long chiến tướng. Santos đột nhiên chấn động, bước chân dừng lại. Trong khoảnh khắc, vẻ kiên kỵ hiện rõ trên mặt ông, khí tức của người đàn ông này mang đến cho ông một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Long Vân Phi lạnh lùng nhìn Santos dừng bước. Santos, với tư cách là chủ nhà, ta sẽ tận tình tiếp đãi hữu nghị ngươi, cho đến khi ngươi rời khỏi Hoa Quốc vào sáng sớm mai. Ngươi đang uy hiếp ta? Hai mắt Santos nheo lại. Ông không hề có ý định rời đi vào ngày mai, nhưng Long Vân Phi lại ấn định ông phải rời đi vào sáng sớm mai, ngươi có thể thử xem. Long Vân Phi thản nhiên nói. Santos siết chặt hai tay. Nhưng rất lâu sau cuối cùng ông vẫn buông lỏng hai tay, khí tức của Long Vân Phi quá nguy hiểm, ông không phải là đối thủ của Long Vân Phi, không thể không từ bỏ ý định tìm Sở Thiên. Không ngờ, Hoa Quốc lại hành động nhanh như vậy, chỉ sợ Sở Thiên hiện tại cũng đã được bảo vệ. Hừ, Sở Thiên, ngươi trốn thoát kiếp này, kiếp sau, ngươi sẽ không còn nơi nào để trốn. Santos lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng, đóng sầm cửa phòng. Ông không biết rằng người thực sự trốn thoát một kiếp chính là ông. Việc ông không đi tìm Sở Thiên đêm nay, có lẽ là do tổ tiên ông tích đức tám đời, mới phù hộ cho ông trốn thoát được kiếp nạn này. Tuy nhiên, có một điều ông đã đoán đúng. Thực sự có người đang bảo vệ Sở Thiên. Giờ phút này, Sở Thiên đang đạp xe, chạy trên con đường phồn hoa của thành phố, hoàn toàn không để ý đến Long Nhược Lan và Long Vũ đang đạp xe theo sau. Từ khi rời khỏi Tô Đại, Long Nhược Lan và Long Vũ đã bắt đầu theo dõi anh. Về phần hai người này vì sao lại theo anh không có hứng thú quan tâm. Đội trưởng, chị nói vì sao cấp trên lại phái chúng ta bảo vệ hắn. Phía sau, Long Vũ vừa đạp xe vừa nghi hoặc hỏi Long Nhược Lan bên cạnh. Hắn có vẻ chỉ là một nhân viên quản lý thư viện bình thường, tại sao lại phải để chúng ta đến bảo vệ, ta cũng không biết. Long Nhược Lan lắc đầu. Trong lòng cô cũng tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ, phải biết rằng, những người được Long tộc các cô bảo vệ, đều là những nhân vật quan trọng trong một lĩnh vực nào đó. Khi sư huynh Long Vân Phi của cô yêu cầu các cô đến bảo vệ một người, cô đã nghĩ đó là một nhân vật quan trọng nào đó, nhưng khi cô nhìn thấy người cần bảo vệ là Sở Thiên, cô trợn tròn mắt, lại chính là Sở Thiên, có lẽ, hắn là một nhân vật quan trọng nào đó ẩn mình trong thư viện. Có vẻ không đúng, một người được Long tộc chúng ta bảo. Vậy, sao lại ẩn mình trong thư viện? Long Nhược Lan nhìn Sở Thiên đang đạp xe phía trước, ngày càng tò mò về Sở Thiên, Sở Tiên Sinh. Đến cửa chính tụ Long Trang, Sở Thiên khẽ gật đầu trước những thanh âm cung kính của đám người tiểu trương, rồi đạp xe vào tụ Long Trang. Hai vị, xin dừng bước. Tiểu trương ngăn Long Nhược Lan và Long Vũ lại. Sau đêm đánh giết Minh Tướng, Long Vân Phi đã xóa ký ức liên quan của đám người tiểu trương, nên giờ họ không còn nhớ đã từng gặp Long Nhược Lan và Long Vũ. Huynh đệ, xem cái này đi. Long Vũ lấy ra một giấy chứng nhận. Người của chính phủ. Tiểu trương nhận ra giấy chứng nhận. Long Vũ gật đầu, rồi bỏ giấy chứng nhận vào túi. Đây chỉ là giấy chứng nhận cao cấp hơn loại thường một bậc, chứ không phải giấy chứng nhận đặc biệt của Long tộc. Chúng ta được phái đến để bảo vệ Sở Thiên, có thể vào chưa? Long Vũ hỏi. Sở tiên sinh ở Tụ Long Trang rất an toàn, không cần các ngươi bảo vệ, hai vị về đi. Tiểu Trương từ chối. Long Vũ định nói gì đó, Long Nhược Lan lại kinh ngạc, ngươi đã là võ giả tiên thiên cảnh mở chính mạch, Long Vũ cũng kinh ngạc sau khi được nhắc nhở. Anh vẫn nhớ đêm đó khi gặp Tiểu Trương, người này chỉ là một võ giả mới vào tiên thiên cảnh, vậy mà chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã nhảy lên chính mạch tiên thiên cảnh, xem khí tức, chẳng bao lâu nữa có thể tấn thăng cảm tri cảnh, tốc độ tăng tiến thực lực này quá bất hợp lý. Long Nhược Lan lấy lại tinh thần, nói, Sở Thiên là người quan trọng chúng ta cần bảo vệ, xin tránh đường để chúng ta vào Tụ Long Trang bảo vệ hắn. Vậy thế này đi, Tiểu Trương ngẫm nghĩ, chỉ về tòa kiến trúc cạnh Tụ Long Trang, vì hai vị đến bảo vệ Sở tiên sinh, chúng tôi sẽ đặc biệt mở tòa kiến trúc đó cho hai vị có thể ở đó, mọi tiện nghi đều đầy đủ, Tụ Long Trang sẽ phái người phục vụ riêng ăn, ở, nghỉ ngơi đều miễn phí, đợi Sở tiên sinh ra ngoài mỗi ngày, hai vị theo bảo vệ cũng không muộn. Trong lúc nói, Long Vũ liếc nhìn tòa kiến trúc cách đó không xa. Anh chỉ có thể thốt lên, tài đại khí thô, tòa kiến trúc đó không khác gì một siêu biệt thự lớn, Long Vũ ước tính sơ bộ diện tích ít nhất cũng phải 1.000 mét vuông trở lên, ở thành phố, giá trị phải hơn 100 triệu, dựa vào vị trí đặc thù của Tụ Long Trang, nó còn quý hơn, có tiền cũng khó mua, không được. Long Nhược Lan mất kiên nhẫn, ta phải luôn đảm bảo an toàn cho Sở Thiên. Tiểu Trương không nhượng bộ, rất xin lỗi, chúng tôi không thể cho hai vị vào, Sở tiên sinh ở Tụ Long Trang còn an toàn hơn được các vị bảo vệ. Ngươi nói gì? Long Nhược Lan vốn nóng tính, lời này của Tiểu Trương lập tức kích thích cô, trong đám bảo an này, Tiểu Trương là mạnh nhất, vậy mà dám nói an toàn hơn cô bảo vệ sao, huynh đệ, lời này của ngươi hơi quá rồi. Mặt Long Vũ cũng trầm xuống. Người Tụ Long Trang này quả là khoác lác không biết ngượng, đúng lúc này, một luồng khí tức khiến hai người tim đập nhanh đột nhiên tiến đến. Long Nhược Lan và Long Vũ vô thức nhìn lại, thấy một nhóm người mặc đồng phục bảo an Tụ Long Trang, dường như vừa tuần tra xong đang trở về. Ánh mắt hai người dừng lại trên người trung niên đi đầu, là hắn, khí tức của hắn trong vẻ mặt Long Nhược Lan và Long Vũ hiện lên sự hồi hộp và khó tin. Đêm đánh giết minh tướng họ cũng thấy người trung niên này, nhưng khí tức lúc đó không mạnh như vậy, thực lực tối đa cũng chỉ cảm tri cảnh viên mãn. Vậy mà mấy ngày không gặp, khí tức của người trung niên này lại mạnh đến mức có thể sánh với đội trưởng Long Vân Phi của họ, đội trưởng. Đám người Tiểu Trương thấy Trữ Sơn trở về, đồng thanh gọi lớn. Tiểu Trương bước lên kể lại sự tình cho Trữ Sơn. Trữ Sơn gật đầu, đến trước mặt Long Nhược Lan và Long Vũ, lễ phép nói, hai vị, Tiểu Trương nói đúng, Sở tiên sinh ở Tụ Long Trang an toàn hơn, xin hai vị tạm ở trong tòa kiến trúc kia, đợi Sở tiên sinh ra ngoài thì theo bảo vệ hắn. Long Nhược Lan không nói gì. Thực lực của ngươi bây giờ là? Long Vũ kinh ngạc hỏi. Tiểu thành cảnh tông sư. Trữ Sơn đáp. Ngoạ tào, Long Vũ kinh ngạc đến run cả người. Kinh ngạc, hay phải nói là kinh hãi, chỉ trong một tuần lễ, thực lực Trữ Sơn đã từ cảm tri cảnh viên mãn vọt thẳng lên tiểu thành cảnh tông sư, dù là Long tộc được trời ưu ái, tốc độ tấn thăng thực lực cũng không đáng sợ đến vậy. Long Nhược Lan cũng trợn mắt há mồm, tốc độ tấn thăng thực lực của Trữ Sơn quá dọa người, cô không dám tưởng tượng Trữ Sơn phải gặp cơ duyên lớn cỡ nào mới có thể có tốc độ tấn thăng đáng sợ như vậy. Sao thực lực ngươi tấn thăng nhanh vậy? Long Vũ liên tục hỏi. Cô từng gặp ta trước kia? Trữ Sơn hơi ngạc nhiên, trong trí nhớ anh chưa từng gặp Long Vũ, nhưng cảm giác như Long Vũ biết anh vậy. Bốp, Long Nhược Lan vỗ một cái vào óc Long Vũ, nói, đi, không vào Tụ Long Trang thì ở biệt thự kia. Long Vũ mới phản ứng, mình suýt chút nữa lỡ miệng, vội theo Long Nhược Lan đi về phía siêu biệt thự lớn. Trữ Sơn không để ý việc Long Vũ từng gặp mình hay không, cầm bộ đàm thông báo cho nhân viên công tác biệt thự tiếp đón Long Nhược Lan và Long Vũ. Đội trưởng, Sở tiên sinh cần họ bảo vệ sao? Tiểu Trương cổ quái hỏi khi thấy Long Nhược Lan và Long Vũ rời đi. Tiểu Trương, con phải nhớ kỹ một điều, Trữ Sơn cười, nói, phải luôn ghi nhớ rằng Sở tiên sinh chỉ là một người bình thường, nếu không biết Sở tiên sinh cường đại, Tiểu Trương đã tin lời Trữ Sơn, tôi hiểu rồi. Tiểu Trương gật đầu. Anh khắc sâu ghi nhớ, Sở tiên sinh chỉ là một người bình thường, đi thôi, Tụ Long Trang này thật đúng là tài đại khí thô, cảnh tượng tráng lệ này, dù là những phú hào ước vạn cũng không dám xa xỉ như vậy. Vừa vào biệt thự, Long Vũ đã nghẹn họng nhìn trân trối trước cảnh tượng bên trong. Hai vị quý khách, hai vị không biết rằng, so với biệt thự bên trong Tụ Long Trang, nơi này vẫn còn kém một bậc, nhưng ở Tô Thành này, hay Thiên Nam, không biệt thự nào sánh được nơi này. Nữ hầu trong biệt thự nói. Long Vũ gật đầu. Điểm này anh đồng ý. Hai vị quý khách, ngoài những nhân vật lớn bên trong Tụ Long Trang, Rất ít người có tư cách vào ở đây, vẻ mặt nữ hầu đầy kính ý nói. Những người có thể ở đây đều là những quý khách vô cùng tôn quý, hai vị quý khách cần gì cứ việc phân phó, trong biệt thự có người hầu trực ban, Long Vũ tặc lưỡi. Đây vẫn chỉ là biệt thự bên ngoài tụ Long Trang, vậy bên trong tụ Long Trang sẽ là cảnh tượng gì? Long Nhược Lan đột nhiên hỏi, chúng tôi có thể ở đây, có phải vì Sở Thiên không? Dạ phải. Nữ hầu gật đầu. Long Nhược Lan ngạc nhiên, nữ hầu vừa nói, rất ít người có tư cách ở đây, những người ở lại đều là những quý khách vô cùng tôn quý. Có thể thấy thân phận địa vị của những người này đều phi thường không đơn giản, vậy mà cô có thể ở đây là vì Sở Thiên, Sở Thiên là ai ở tụ Long Trang? Long Nhược Lan vội hỏi. Hai vị quý khách, nếu hai vị có gì phân phó, cứ gọi chúng tôi, xin phép không quấy rầy hai vị. Nữ hầu không trả lời, lễ phép rời đi. Long Nhược Lan đứng ngay tại chỗ. Bỗng cô lại nhớ đến, khi Trữ Sơn nhắc đến Sở Thiên, cô thấy trong ánh mắt Trữ Sơn một sự kính ngưỡng khó tả. Một người có thể khiến một tông sư tiểu thành kính ngưỡng như vậy, Sở Thiên rốt cuộc là ai? Long Nhược Lan lên lầu biệt thự, nhìn xa về phía tụ Long Trang, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cả này, nhìn văn nhược vậy thôi, nhưng lại đầy bí ẩn. Sáng sớm, Long Nhược Lan và Long Vũ đã đến cổng chính tụ Long Trang để chờ Sở Thiên. Đến khoảng 8 giờ, hai người cuối cùng cũng thấy bóng dáng Sở Thiên xuất hiện trên đường trong tụ Long Trang. Sau đó, hai người chứng kiến một cảnh tượng khiến họ kinh ngạc, chỉ thấy bên trong tụ Long Trang, những chiếc xe sang trọng đang di chuyển bình thường bỗng dưng tấp vào lề đường, đợi đến khi Sở Thiên đạp xe đi qua, mấy chiếc xe đó mới tiếp tục di chuyển, chậm rãi bám theo phía sau. Lão đại, chẳng lẽ mấy chiếc xe kia cố tình nhường đường cho Sở Thiên? Long Vũ ngạc nhiên không tin nổi. Long Nhược Lan cũng cảm thấy khó hiểu, mặc dù những hộ gia đình trong tụ Long Trang không phải là những nhân vật lớn lao gì trong mắt nàng, nhưng trong mắt người ngoài, họ hoàn toàn có thể được coi là những nhân vật tầm cỡ ở Thiên Nam. Với tài sản và địa vị cao ngất ngưỡng trong mắt người bình thường, cho dù là quan chức cấp cao của chính quyền Thiên Nam cũng khó có thể khiến những người này chủ động nhường đường. Vậy mà, những người này lại nhường đường cho Sở Thiên đang đạp xe. Rốt cuộc gia hỏa. Này thần bí đến mức nào, Long Nhược Lan cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng càng ngày càng cảm thấy Sở Thiên tràn đầy màu sắc thần bí. Trong lúc nàng còn đang ngạc nhiên, bên trong tụ Long Trang lại có thêm hai chiếc xe sang trọng khác xuất hiện từ tuyến đường chính. Nhưng lần này, khi hai chiếc xe sang trọng này tiến vào đường chính, chúng không hề chậm rãi bám theo Sở Thiên như những chiếc xe trước, mà tăng tốc vượt qua Sở Thiên. Thấy hai chiếc xe đó vượt lên trước, một vài chiếc xe sang trọng đang chậm rãi bám theo phía sau Sở Thiên cũng nhanh chóng tách ra, không còn đi chậm nữa. Chúng cũng tăng tốc vượt qua Sở Thiên như hai chiếc xe ban đầu, thì ra là nhường đường cho hai chiếc xe kia. Long Vũ thấy vậy thì cười nói, ta còn tưởng là họ nhường đường cho Sở Thiên đấy chứ. Long Nhược Lan cũng bừng tỉnh ngộ ra. Những chiếc xe sang trọng kia là thấy hai chiếc xe kia xuất hiện nên mới nhường đường, chứ không phải nhường đường cho Sở Thiên. Sở Thiên liếc nhìn mấy chiếc xe rời đi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bình thản đạp xe rời khỏi tụ Long Trang, mau bám theo. Long Nhược Lan và Long Vũ vội vàng lấy xe đạp công cộng đuổi theo Sở Thiên. Phía sau, những chiếc xe sang trọng đang đi chậm thấy Sở Thiên đi xa mới tăng tốc rời đi. Đội trưởng, có vẻ như thái độ của một số người trong tụ Long Trang đối với Sở Tiên Sinh đã thay đổi. Thấy những chiếc xe sang trọng đi xa, vẻ mặt Tiểu Trương tràn đầy kinh ngạc, mặc dù anh ta mới vào tụ Long Trang được nửa tháng, nhưng anh ta cũng hiểu rõ tình hình bên trong tụ Long Trang, bất kể là ai trong số các hộ gia đình ở tụ Long Trang, dù thân phận địa vị có cao đến đâu, chỉ cần gặp Sở Tiên Sinh đều sẽ thể hiện sự kính trọng bằng cách tấp xe vào lề đường nhường đường, đợi đến khi Sở Tiên Sinh đi xa mới rời đi. Chưa từng có ngoại lệ, nhưng hôm nay lại có người phá lệ, và anh ta cảm thấy rằng những người phá lệ này không còn kính trọng Sở Tiên Sinh nữa, mà bắt đầu làm lơ Sở Tiên Sinh. Không chỉ một số người thay đổi thái độ với Sở Tiên Sinh, Trữ Sơn cao mày nói, mà là hầu hết các hộ gia đình trong tụ Long Trang đều có sự thay đổi trong thái độ đối với Sở Tiên Sinh, chỉ là họ vẫn còn đang do dự, nên không thể hiện ra trực tiếp như những người kia. Tiểu Trương ngơ ngác một lúc, sau đó giật mình, bản thân anh ta vốn xuất thân từ bộ phận điều tra, sau khi được Trữ Sơn nhắc nhở, anh ta lập tức phản ứng lại. Đội trưởng nói không sai, tất cả các hộ gia đình trong tụ Long Trang đều có chút thay đổi trong thái độ đối với Sở Tiên Sinh. Trước đây, những nhân vật lớn trong tụ Long Trang khi thấy Sở Tiên Sinh, ngoài việc tấp xe vào lề đường ra, họ còn phải đợi đến khi Sở Tiên Sinh rời khỏi tụ Long Trang mới được khởi động xe rời đi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đi theo sau Sở Tiên Sinh như hôm nay, rõ ràng là những người này đang lựa chọn và do dự điều gì đó. Đội trưởng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Trương hỏi. Ta cũng không biết. Trữ Sơn lắc đầu đầy ngưng trọng. Sau đó, anh ta nghiêm mặt nhìn Tiểu Trương và những thành viên khác của đội bảo an, nói, các cậu phải nhớ kỹ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ một lòng kính sợ đối với Sở tiên sinh, không được thay đổi dù chỉ một chút. Rõ, đội trưởng. Tiểu Trương và những người khác trang nghiêm đáp lại. Đội trưởng, nếu như, tôi nói là nếu như, một người bỗng lên tiếng, nếu như, thái độ của các hộ gia đình trong tụ Long Trang đối với Sở tiên sinh thay đổi là do nguyên nhân từ chủ nhân tụ Long Trang, chúng ta phải làm gì? Các thành viên còn lại của đội bảo an giật mình. Họ cũng ý thức được, người có thể khiến thái độ của các hộ gia đình trong tụ Long Trang thay đổi đối với Sở tiên sinh, chắc chắn phải có năng lượng rất lớn, nếu đó là chủ nhân thần bí của tụ Long Trang thì sao? Chủ nhân tụ Long Trang chính là lão bản của họ mà, các cậu không hiểu ý của tôi sao? Sắc mặt Trữ Sơn trầm xuống, nói, dù có chuyện gì xảy ra, dù là ai, thái độ của chúng ta đối với Sở tiên sinh tuyệt đối không được thay đổi dù chỉ một chút. Rõ, đội trưởng. Tiểu Trương không chút do dự, lớn tiếng đáp lại một cách trang nghiêm. Các đội viên còn lại sau đó cũng đáp lại, chỉ là, trong số đó có một vài người lộ vẻ chần chờ, dù sao, chủ nhân tụ Long Trang là lão bản của họ, tất cả mọi thứ họ có đều là do lão bản tụ Long Trang ban cho, còn Sở Thiên lại không có mối liên hệ trực tiếp nào với họ. Sở Thiên hôm nay cũng phát hiện ra rằng thái độ của những hộ gia đình trong tụ Long Trang đối với mình đã thay đổi, một số ít người thể hiện ra trực tiếp. Đa số vẫn còn đang quan sát và do dự, Sở Thiên đương nhiên cũng biết, đây là nguyên nhân từ cung gia, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, 8 ngày sau, cung gia ở trên sẽ bị thanh tẩy một lần, giờ phút này, Sở Thiên đã đạp xe đến Tô Đại, chạy đến một nơi vắng người, Sở Thiên xuống xe, chiếc xe đạp biến thành một dòng kim loại, đi vào cổ tay hắn, ép lại thành một chiếc vòng tay. Hôm qua, trước khi rời khỏi Tô Đại, Triệu Cang đã đưa cho hắn xem một danh sách, đây là danh sách nhân viên đi du lịch hàng năm của Tô Đại, trên danh sách có tên hắn, Sở Thiên, nhanh lên, mọi người đang đợi cậu. Giang Hiểu Nguyệt thấy Sở Thiên đến, từ xa đã gọi một tiếng, vui vẻ chạy tới đón, rất tự nhiên khoác tay Sở Thiên. Sở Thiên cau mày, rút cánh tay ra khỏi tay Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt biểu môi, tên ngốc này, ngay cả một chút lợi lộc cũng không cho nàng chiếm a. Bất quá, nàng nghĩ đến lần này đi du lịch, sẽ có mấy ngày tháng tươi đẹp, nàng lại vui vẻ, hớn hở đi theo Sở Thiên đến xe buýt. Lão đại, hắn muốn đi đâu vậy? Long Nhược Lan và Long Vũ vừa dắt xe đạp công cộng đi cất, đã thấy Sở Thiên lên xe buýt rồi rời đi. Không cần quan tâm hắn đi đâu, chúng ta cứ bám theo là được. Long Nhược Lan và Long Vũ vội vàng rời đi. Sở Thiên vừa lên xe buýt đã cảm thấy có ánh mắt đang dán chặt lên người mình. Hắn bình thản nhìn lại, thấy một cô gái có nhan sắc hơn người đang kinh ngạc nhìn mình. Sở Thiên có chút ấn tượng với cô gái này, mấy hôm trước đã gặp một lần. Sở Thiên, chúng ta ngồi ở đó. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, đang định ngồi xuống một ghế trống thì Giang Hiểu Nguyệt vội vàng kéo tay hắn lại. Giữa bao ánh mắt ngạc nhiên, Giang Hiểu Nguyệt kéo tay Sở Thiên đi thẳng đến hàng ghế thứ ba, chỗ hai ghế trống, đắc ý kéo hắn ngồi xuống. Nàng không muốn Sở Thiên ngồi cách xa mình, để cướp lấy phương tâm của Sở Thiên trong chuyến du lịch này. Nàng đã cùng Triệu Cang, Trần Nha hai gã thợ giày kia bàn bạc liên tục 3 ngày, phải vắt óc lắm mới nghĩ ra được kế. Nàng muốn lợi dụng chuyến du lịch này, sớm chiều ở bên Sở Thiên, từng chút một chiếm lấy trái tim hắn, không ngờ đi du lịch mà cũng bị cho ăn cẩu lương ai. Người ta đi du lịch có mỹ nhân bầu bạn, chúng ta đi du lịch chỉ có bàn tay làm bạn. Đám người trên xe thấy vậy nhao nhao hâm mộ Sở Thiên. Sau khi hâm mộ, mọi người lại có chút ngạc nhiên, Tô Đại có một đại mỹ nhân như vậy, sao bọn họ không biết nhỉ? So với Khương Vũ Khinh, người được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của Tô Đại, cô gái này còn có phần hơn một chút, không chỉ là dung mạo mà còn là khí chất. Khí chất của Giang Hiểu Nguyệt có một loại cảm giác khó tả, điều mà Khương Vũ Khinh không có, đại mỹ nữ như vậy mà đã có chủ rồi, thật khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Không ngờ tên ăn bám này thật sự là nhân viên công tác của Tô Đại. Trước kia đã nghe Lý Diễm nói, tên ăn bám này sau lưng kim chủ của hắn đã dùng thủ đoạn vô sĩ để dụ dỗ một cô gái. Bây giờ hắn lại sau lưng kim chủ, tại Tô Đại lại quyến rũ thêm một em nữa, thật là buồn nôn. Triệu Lệ ngồi ở hàng ghế phía sau đầy vẻ khinh thường với Sở Thiên. Người kinh ngạc nhìn Sở Thiên khi còn ở trên xe hắn trước đó chính là cô ta. Mấy ngày trước, cô ta cùng bạn thân Lý Diễm đã gặp Sở Thiên ở Hoang Lạc Cốc, Tô Thành. Sở Thiên là bạn học thời đại học của Lý Diễm. Trong lúc nói chuyện, cô ta đã suy đoán ra Sở Thiên là một tên ăn bám. Lúc ấy Lý Diễm muốn cùng cô ta đi vạch mặt Sở Thiên nhưng cô ta đã từ chối rồi rời đi. Không ngờ hôm nay cô ta lại gặp lại tên ăn bám này. Lúc này, xe buýt đột ngột dừng lại. Khi mọi người còn đang nghi hoặc thì tài xế lên tiếng. Tôi vừa nhận được điện thoại, chuyến du lịch này sẽ có thêm một người nữa. Người đó sắp đến rồi, chúng ta chờ một lát. Ai vậy? Mọi người tò mò đoán già đoán non. Chưa đầy một phút sau, một chiếc xe dừng lại, một người vội vã bước xuống. Khương Vũ Khinh, là Khương Vũ Khinh tham gia chuyến du lịch này. Tôi nghe nói danh sách chuyến du lịch này vốn có Khương Vũ Khinh nhưng cô ấy quá say mê học thuật và nghiên cứu khoa học nên đã từ chối, không ngờ cô ấy lại đổi ý. Tuyệt vời, đám con trai trên xe buýt nhìn thấy Khương Vũ Khinh đều không giấu nổi sự kích động trong lòng. Khương Vũ Khinh chính là đệ nhất mỹ nữ được công nhận của Tô Đại, là nữ thần trong mộng của biết bao người, ngày thường bọn họ muốn gặp một lần cũng khó. Bây giờ, nữ thần lại cùng họ đi du lịch, đây quả là cơ hội ngàn năm có một, dù không chiếm được, ngắm nhìn thỏa thích cũng tốt. Phải biết rằng, chuyến du lịch này là xuất ngoại đến đảo Mitsum ở Thái Bình Dương, chỉ cần nghĩ đến việc được ngắm nhìn Khương Vũ Khinh trên bờ cát nhiệt đới xinh đẹp thôi, đó đã là một sự hưởng thụ thị giác tuyệt vời rồi, xin lỗi, để mọi người phải chờ. Khương Vũ Khinh lên xe buýt, áy náy nói với mọi người. Mọi người rối rít bày tỏ không hề để tâm. Xe buýt lại tiếp tục lăn bánh, đám con trai trên xe đều háo hức nhìn Khương Vũ Khinh, mong chờ cô sẽ ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình, nhưng ánh mắt của Khương Vũ Khinh lại không hướng về bất kỳ ai khác. Vừa lên xe cô đã tìm Sở Thiên. Sở tiên sinh. Khương Vũ Khinh đi thẳng đến bên cạnh Sở Thiên, lễ phép nói. Trong danh sách dự kiến ban đầu của chuyến du lịch này, đúng là có tên cô, nhưng đúng như mọi người suy đoán, cô quá say mê học thuật và nghiên cứu khoa học nên không hề hứng thú với việc du lịch. Nhưng sau khi gặp được học thức uyên thâm và năng lực siêu việt của Sở Thiên hôm qua, cô đã vô cùng rung động. Sau hội nghị ngày hôm qua, cô chợt nhớ ra, trước đây trong danh sách sơ bộ của chuyến du lịch, cô đã thấy tên Sở Thiên. Điều đó đã khơi dậy mong muốn đi du lịch của cô cảm thấy mình nên tiếp. Xúc nhiều hơn với Sở Thiên để học hỏi kiến thức từ anh, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cô, giải quyết được không ít khó khăn, mọi người cùng nhau ngạc nhiên. Khương Vũ Khinh không thèm để ý đến ai, lại trực tiếp đi chào hỏi Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt bên cạnh Sở Thiên lại như con mèo gặp nguy hiểm, lập tức cảnh giác. Tên ngốc kia đi hội thảo có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã dụ dỗ được Khương Vũ Khinh rồi à. Giang Hiểu Nguyệt nhìn Khương Vũ Khinh chăm chú nhìn tên ngốc nhà mình, cảm thấy vô cùng bất an. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Khương Vũ Khinh rồi khẽ gật đầu coi như đáp lại. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, không nói một lời, đám con trai cùng nhau trợn tròn mắt, bọn họ muốn tiếp xúc với Khương Vũ Khinh cũng không có cơ hội, vậy mà Sở Thiên lại thờ ơ với cô. Giang Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, Khương Vũ Khinh hơi sững người, thầm nghĩ, anh ấy lạnh lùng thật, Vũ Khinh. Khương Vũ Khinh nghe thấy có người gọi mình, thu hồi suy nghĩ rồi nhìn lại, đó là Triệu Lệ, bạn của cô ở Tô Đại. Thấy Sở Thiên không có chút hứng thú nào với việc nói chuyện với mình, Khương Vũ Khinh đành thất vọng rời đi, tiến về phía Triệu Lệ. Vũ Khinh, cậu biết anh ta à? Triệu Lệ kéo Khương Vũ Khinh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình, kinh ngạc hỏi nhỏ. Khương Vũ Khinh gật đầu, ngạc nhiên nói, cậu cũng biết Sở Thiên à, tớ đương nhiên biết, hơn nữa còn biết rất rõ nữa. Triệu Lệ liếc nhìn Sở Thiên, hạ giọng nói. Nói nhanh cho tớ nghe về anh ấy đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Vũ Khinh rạng rỡ. Cô mới biết Sở Thiên hôm qua, cũng chỉ mới biết hôm qua, Tô Đại của bọn họ lại giấu một vị đại thần nguyên bác đến vậy, Triệu Lệ vậy mà đã biết Sở Thiên từ trước, cô rất muốn biết thêm thông tin về Sở Thiên từ Triệu Lệ. Tớ khuyên cậu sau này nên ít tiếp xúc với anh ta thôi. Triệu Lệ lại liếc nhìn Sở Thiên đang ngồi phía trước, khinh thường nói nhỏ, bởi vì anh ta là một tên ăn bám. Ăn bám, sao có thể? Khương Vũ Khinh kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đáp án mà Triệu Lệ đưa ra lại khác xa với những gì cô tưởng tượng. Cô kinh ngạc nhìn về phía hàng ghế thứ ba phía trước, nhìn Sở Thiên bình thản như không thuộc về thế giới này, một người uyên bác đến mức khiến Ngưu Sần phải khao khát, sao lại có thể là một kẻ ăn bám được? Đảo Mitsum nằm ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Canaria. Nơi này là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới, thu hút hàng năm gần chục triệu lượt du khách. Khi trời chạng vạng tối, đoàn người Tô Đại đáp máy bay đến sân bay đảo Mitsum. Qua, nơi này đẹp quá đi, nhiều du khách đến du lịch thật. Vừa ra khỏi sân bay, cảnh tượng đảo Mitsum đã thu hút cả đoàn Tô Đại. Cảnh đẹp ở khắp mọi nơi, đủ mọi loại người từ khắp các quốc gia, khiến ai nấy đều kinh ngạc thán phục. Mọi người, ta tuyên bố một tin, lúc này, một thanh niên khoảng 18-19 tuổi, mặc trang phục Armani lịch lãm, dáng vẻ khá bảnh bao, lên tiếng với mọi người. Ta hủy đặt phòng khách sạn đã định trước rồi, tự bỏ tiền túi ra đặt lại chỗ ở cho mọi người. Hiện tại chỗ ở của chúng ta là, nói đến đây, thanh niên cố ý kéo dài giọng, thu hút sự chú ý của mọi người, rồi mới nói. Hiện tại đặt chỗ ở là, khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener trên đảo Mitsum, khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener, mọi người. Ngẩng người một chút. Tiếp đó là cùng nhau kịch động. Khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener Đây chính là khu nghỉ dưỡng siêu sao nằm trong top 10 thế giới, nơi đó toàn là chỗ ở của người có tiền. Một phòng bình thường nhất, một đêm cũng phải 50.000 hơn nữa. Muốn ở khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener, phải đặt trước cả tháng trời. Trời à, thầy Hà Vũ, thầy lợi hại quá. Vậy mà có thể đặt được phòng ở khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener, đúng đó. Thầy Hà Vũ, thầy hào phóng, tự bỏ tiền túi cho chúng ta đặt chỗ ở. Chúng ta được thơm lây rồi, mọi người cùng nhau suýt xoa nịnh nọt. Chỗ ở ban đầu của bọn họ chỉ là một khách sạn bình thường, một đêm chưa tới 1.000, căn bản không thể so sánh với khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener. Khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener là nơi ở của giới thượng lưu, họ mơ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ họ lại có thể trải nghiệm nơi mà người giàu ở. Đều là đồng nghiệp cả mà, không cần khách khí. Hà Vũ hào phóng khoát tay, nói, đều là đồng nghiệp, hiếm khi đi du lịch một chuyến, ta có thể góp chút sức mọn cũng nên. Câu nói này lại khiến mọi người càng thêm tán dương. Hà Vũ cực kỳ hưởng thụ cảnh tượng này. Ánh mắt hắn hướng về phía Khương Vũ Khinh, hắn luôn theo đuổi Khương Vũ Khinh. Lần này đi du lịch cũng là nghe nói danh sách du lịch có Khương Vũ Khinh, nếu không thì hắn không đời nào đi du lịch với đám người này. Nhưng đến khi xuất phát hắn mới biết Khương Vũ Khinh đã từ bỏ cơ hội du lịch này. Lúc đó hắn thất vọng tột độ, nhưng không ngờ Khương Vũ Khinh lại đột ngột tham gia, điều này khiến hắn vô cùng kích động, hắn dùng quan hệ, bỏ vốn ra đặt trước khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener, hoàn toàn là vì Khương Vũ Khinh, không phải thế thì, đám người này ở đâu liên quan gì đến hắn, nhưng điều khiến hắn thất vọng là Khương Vũ Khinh không hề động lòng trước biểu hiện của hắn, Khương Vũ Khinh quan tâm không phải hắn mà là Sở Thiên. Hà Vũ nhíu mày. Trước đó trên xe, hắn thấy Khương Vũ Khinh chào hỏi Sở Thiên, trong lòng đã rất khó chịu, bây giờ Khương Vũ Khinh thờ ơ với hắn mà lại chú ý đến Sở Thiên, càng khiến hắn khó chịu hơn, thậm chí trong lòng bắt đầu lạnh lẽo. Sở Thiên cảm thấy ánh mắt của Hà Vũ, bình thản liếc nhìn Hà Vũ, nhưng cũng lạnh nhạt không chút gợn sóng. Lúc này, một chiếc xe buýt có in logo khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener chạy đến, dừng trước mặt mọi người. Xin hỏi, ai là Hà Vũ tiên sinh? Một người đàn ông ngoại quốc mặc trang phục chỉnh tề bước xuống xe, lễ phép hỏi. Tôi là... Hà Vũ bước ra. Chào anh, Hà tiên sinh, tôi là nhân viên hỗ trợ bên ngoài do quản lý A Thơ cử đến, phụ trách đưa các anh đến khu nghỉ dưỡng. Vừa nói, nhân viên hỗ trợ rất lịch sự làm động tác mời với Hà Vũ, dùng tiếng Hoa lưu loát nói, Hà tiên sinh, mời các vị lên xe. Hà Vũ gật đầu, tiến thẳng đến chỗ Khương Vũ Khinh. Vũ Khinh, em mời trước, mọi người thấy cảnh này liền hiểu ra. Hà Vũ dốc vốn đặt trước khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener là vì Khương Vũ Khinh. Ghen tị với cô ấy quá, thầy Hà Vũ vừa đẹp trai lại vừa giàu có, quan trọng là thầy Hà Vũ còn có nhân mạch nữa, đúng là đối tượng hoàn hảo. Một đám nữ sinh trong đoàn Tô Đại nhao nhao ngưỡng mộ Khương Vũ Khinh. Một đám nam sinh thì thầm thở dài trong lòng. Có Hà Vũ vừa giàu có lại vừa đẹp trai theo đuổi Khương Vũ Khinh, bọn họ chỉ còn nước tuyệt vọng thôi. Ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng có chút hâm mộ Khương Vũ Khinh, nhìn Hà Vũ người ta kìa, vì theo đuổi Khương Vũ Khinh, không chỉ bỏ tiền ra thể hiện mà còn chủ động như vậy, bày tỏ tình cảm với Khương Vũ Khinh trước mặt mọi người. Nhìn lại cái tên ngốc nhà mình, Giang Hiểu Nguyệt quay sang nhìn Sở Thiên bên cạnh, thấy Sở Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản vạn năm không đổi, dường như không có cảm xúc, cô cảm thấy mình có nói gì cũng bằng thừa. Thầy Hà Vũ, tôi không có gì đặc biệt cả, xin đừng đối đãi với tôi một cách đặc biệt. Khương Vũ Khinh nhíu mày, nói với Hà Vũ. Trong giọng nói của nàng, lộ ra một tia nghiêm khắc. Nàng luôn say mê với học thuật và nghiên cứu khoa học, không có tâm trí nào để ý đến tình cảm nam nữ, việc Hà Vũ đối xử đặc biệt với nàng trước mặt mọi người khiến nàng rất không vui. Sau đó nàng nói với mọi người cùng lên xe đi, đúng, mọi người cùng nhau lên xe. Hà Vũ cười ha ha, che giấu sự lạnh lùng trong lòng. Sau đó, mọi người lần lượt lên xe. Khi Hà Vũ lên xe, hắn lạnh lùng liếc nhìn Sở Thiên. Trước đó trên xe, Khương Vũ Khinh lo lắng cho Sở Thiên thế nào hắn đều thấy rõ, hơn nữa Khương Vũ Khinh cứ nhìn chằm chằm Sở Thiên, dường như Sở Thiên có sức hút lớn với Khương Vũ Khinh vậy. Còn Khương Vũ Khinh đối với hắn thì hoàn toàn phớt lờ, việc Khương Vũ Khinh đối xử khác biệt với hắn và Sở Thiên khiến cơn giận và sự lạnh lùng trong lòng hắn lập tức chuyển sang Sở Thiên. Sau khi Hà Vũ lên xe, những người còn lại cũng nối gót lên xe. Nhân viên hỗ trợ bên ngoài của khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Yetener vẫn đứng lịch sự bên cạnh xe, chờ đợi mọi người lên xe. Khi Khương Vũ Khinh lên xe, nhân viên này ngạc nhiên một chút. Vừa rồi nhìn thấy Khương Vũ Khinh, anh ta đã cảm thấy cô gái Hoa Quốc này rất xinh đẹp, quan sát gần như vậy, anh ta càng cảm thấy cô gái Hoa Quốc này rất đẹp. Khi anh ta thấy Giang Hiểu Nguyệt đi ngang qua lên xe, vẻ mặt anh ta lại lộ ra một chút kinh ngạc, cô gái Hoa Quốc này, lại khiến anh ta cảm thấy hấp dẫn hơn cả Khương Vũ Khinh. Giang Hiểu Nguyệt không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có một khí chất đặc biệt. Dù Giang Hiểu Nguyệt ăn mặc bình thường, nhưng với những người phục vụ giới nhà giàu như anh ta, có thể lập tức cảm nhận được loại khí chất đặc biệt của Giang Hiểu Nguyệt, được hình thành tự nhiên khi sống trong một gia đình giàu có. Hơn nữa, anh ta còn có thể cảm nhận được, cô gái Hoa Quốc này có lẽ sinh ra trong một gia tộc giàu có nội tình. Trong lúc anh ta kinh ngạc, Sở Thiên là người cuối cùng lên xe, nhân viên hỗ trợ của khu nghỉ dưỡng Santa Cruz Tenor vốn không để ý đến Sở Thiên, vì Sở Thiên quá mức bình thường, rất dễ khiến người ta bỏ qua. Nhưng khi Sở Thiên đi ngang qua anh ta lên xe, anh ta thấy rõ dáng vẻ của Sở Thiên thì bỗng giật mình. Hình dáng của Sở Thiên khiến anh ta bỗng có một cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời anh ta lại không nhớ ra, chẳng lẽ là ta bị ảo giác? Không, cảm giác quen thuộc này không phải là ảo giác, ta chắc chắn đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Cô tiếp viên bên ngoài Santa Cruz Tenor mang đầy nghi hoặc bước lên xe, vô thức liếc nhìn Sở Thiên đang ngồi ở phía trước, cảm giác quen thuộc kia càng lúc càng đậm, nhưng nàng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp Sở Thiên ở đâu. Trên đường xe chạy về phía làng du lịch Santa Cruz Tenor, ánh mắt Hà Vũ càng lúc càng lạnh, hắn phát hiện, ánh mắt Khương Vũ Khinh vẫn luôn dõi theo Sở Thiên, ánh mắt Khương Vũ Khinh nhìn Sở Thiên lộ ra vẻ phức tạp, như thể nàng rất muốn đến tiếp xúc với Sở Thiên, nhưng lại do dự, không biết nên làm thế nào. Chết tiệt, Hà Vũ nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Sở Thiên tràn đầy hận ý. Ta bỏ ra vốn lớn như vậy, chỉ để được gần Khương Vũ Khinh hơn, chiếm lấy trái tim nàng, nàng lại luôn phớt lờ ta, quan tâm đến ngươi như vậy, Hà Vũ phẫn hận trong lòng. Hắn tốn bao nhiêu tiền để cưa cẩm Khương Vũ Khinh, nhưng chẳng được chút lợi lộc nào, ngược lại để Sở Thiên chiếm tiện nghi lớn. Sở Thiên không chỉ ở trong căn phòng xa hoa hắn đã đặt trước, mà còn luôn hấp dẫn ánh mắt người trong lòng hắn, đây quả thực giống như mối hận đoạt vợ, khiến người căm hận, thế bất lưỡng lập, Hà Vũ lão sư. Lúc này, Triệu Lệ từ ghế sau đứng dậy, đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hà Vũ. Hà Vũ nhíu mày, không vui khi loại nữ nhân tầm thường như Triệu Lệ ngồi cạnh mình, Hà Vũ lão sư, ngươi không cần để ý hắn. Triệu Lệ sớm đã nhìn ra tâm tư Hà Vũ, khẽ cười, hạ giọng nói. Hả? Hà Vũ còn tưởng rằng Triệu Lệ cố ý đến gần mình, không ngờ lại nói về Sở Thiên, hắn có chút hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Ngươi biết rõ hắn, đương nhiên biết rõ. Triệu Lệ mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói, ta thấy Hà Vũ lão sư ngươi luôn mang vẻ oán hận nhìn hắn, liền hiểu ngươi đang nghĩ gì, chúng ta nhận được nhiều ân huệ của ngươi như vậy, cho nên ta đặc biệt đến nói cho ngươi một số việc. Nói đến đây, Triệu Lệ liếc Sở Thiên ở phía trước, hạ giọng nói, hắn tên là Sở Thiên, là nhân viên quản lý thư viện của Đại học Tô, hơn nữa, vẫn là một kẻ bị phú bà bao nuôi. Thật sao? Hà Vũ lập tức mừng rỡ. Tình địch của mình chỉ là một nhân viên quản lý nhỏ bé trong thư viện, hơn nữa, dường như còn là một kẻ ăn bám, thiên chân vạn xác. Triệu Lệ khẳng định gật đầu, đè thấp giọng tục tiểu nói, bạn thân của ta là bạn học thời đại học của hắn, hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy, hắn đúng là một kẻ ăn bám, hơn nữa, ta còn nghe bạn thân ta nói, tại buổi tụ họp của bọn họ, hắn còn vô sỉ dùng thủ đoạn nhỏ mọn để quyến rũ những người phụ nữ khác. Hà Vũ tin lời Triệu Lệ. Lập tức vô cùng kinh hỉ, hắn nhìn Sở Thiên phía trước, vẻ địch ý giảm đi, thay vào đó là sự khinh thường và coi thường, thầm nghĩ, còn tưởng ngươi ghê gớm lắm, không ngờ, ngươi lại là một kẻ ăn bám, cho nên, Hà Vũ lão sư, người như vậy vốn không đáng để ngươi để tâm, như vậy thật quá hạ thấp giá trị của ngươi. Triệu Lệ nói. Đúng vậy, Hà Vũ gật đầu, coi thường nhìn Sở Thiên, cười nhạt nói, ta đã quá đề cao hắn, một người như vậy, có tư cách gì làm tình địch của ta, thân phận nhân viên quản lý thư viện đã không xứng trở thành đối thủ của hắn. Bây giờ còn là một kẻ ăn bám, vậy càng không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Vừa rồi hắn vậy mà coi Sở Thiên là đối thủ, thật sự là quá nhỏ nhen. Sở Thiên bình thản ngồi ở phía trước, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe, nhìn ra ngoài. Nhìn về phía làng du lịch Santa Cruz Tenor, vẻ mặt lộ ra một chút hồi ức, rất nhanh, xe đến làng du lịch Santa Cruz Tenor. Nhìn những kiến trúc vừa ưu mỹ vừa sang trọng trong làng du lịch, đám người Đại học Tô lại trở nên kích động và kinh ngạc. Điều này khiến Hà Vũ càng thêm tự đắc, sau khi xuống xe, Hà Vũ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người, hào khí nói, mấy ngày này ăn ngon, uống ngon, chơi tốt, tất cả cứ để Hà Vũ ta lo, câu nói này khiến mọi người cùng nhau kích động, Hà Vũ lão sư, chúng em yêu anh chết mất, Hà Vũ lão sư thật sự là hào phóng quá mức, đúng đó, chúng ta có thể cùng Hà Vũ lão sư đi du lịch, thật là vinh hạnh lớn lao của chúng ta, lần này ngay cả Khương Vũ Khinh cũng có chút kinh ngạc. Hà Vũ thấy mình đã thành công thu hút sự chú ý của Khương Vũ Khinh, không để ý đến Sở Thiên nữa, lòng hắn sảng khoái vô cùng, rồi hào phóng vẫy tay với mọi người, tỏ vẻ không quan tâm. Trong lúc vẫy tay, hắn khinh thường liếc nhìn Sở Thiên vẫn bình thản. Một nhân viên quản lý thư viện, lại còn là kẻ ăn bám, ngay cả tư cách trở thành đối thủ của ta cũng không có, hắn khinh thường lẩm bẩm trong lòng một tiếng, rồi nói với mọi người, nào, ta sẽ dẫn đường cho mọi người, vừa đi vừa giới thiệu về làng du lịch Santa Cruz Tener. Mọi người cùng nhau kích động đi theo hắn, Khương Vũ Khinh luôn muốn nói chuyện với Sở Thiên, nhưng thấy Sở Thiên từ đầu đến cuối không nhìn mình, nàng đành từ bỏ ý định, đi theo mọi người. Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên đi phía sau. Ngốc tử, ngươi biết bơi không? Giang Hiểu Nguyệt không quan tâm đến bất kỳ ai khác, tâm trí nàng vẫn luôn ở trên người Sở Thiên. Biết. Sở Thiên bình thản đáp một tiếng. Ngày mai chúng ta đi bãi biển bơi lội đi, Giang Hiểu Nguyệt mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Thiên, nói, nhưng ta không biết bơi, ngươi dạy ta bơi được không? Trong lòng nàng thầm mừng rỡ, nếu ngày mai ngốc tử dạy nàng bơi, nàng có thể cùng ngốc tử nô đùa trên biển, nghĩ thôi đã thấy thật kích động, có lẽ, nàng có thể từ từ đi vào lòng ngốc tử, thay thế cô bạn gái cũ trong lòng hắn, không biết bơi thì không cần bơi. Sở Thiên bình thản nói. Giang Hiểu Nguyệt cứng đờ, có thể nói chuyện đàng hoàng được không, vừa mở miệng đã phá hỏng hết rồi, Giang Hiểu Nguyệt tức giận không nói nên lời, lúc này, Hà Vũ đang đi phía trước, gặp một người đàn ông ngoại quốc đi về phía này. A Thơ, đã lâu không gặp. Hà Vũ nhiệt tình nghênh đón. Người đàn ông ngoại quốc này là bạn của hắn tên A Thơ, làm quản lý trong làng du lịch Santa Cruz Tener. Việc hắn có thể đặt phòng trước ở làng du lịch này là nhờ quan hệ với A Thơ. Đúng là đã lâu không gặp. A Thơ mỉm cười đưa tay bắt tay Hà Vũ, nói, phòng ngươi đặt ta đã sắp xếp xong rồi, ta dẫn ngươi đến. Đám người đại học Tô cùng nhau ngưỡng mộ nhìn Hà Vũ. Hà Vũ năng lượng cũng quá lớn đi, ở nước ngoài cũng được hoan nghênh như vậy, còn có thể khiến quản lý làng du lịch Santa Cruz Tener đích thân ra đón, làm phiền ngươi. Hà Vũ cười nói. Sau đó, hắn đi theo A Thơ vào làng du lịch. Trên đường đi, Hà Vũ hạ giọng nói với A Thơ. A Thơ, phòng ta đã đặt trước, hủy một phòng đi, đổi cho ta thành một phòng tệ nhất. Trong đội của ngươi có người gây hiềm khích với ngươi. A Thơ hiểu ý Hà Vũ. Hắn còn chưa xứng gây hiềm khích với ta, bất quá, ta nhìn hắn rất khó chịu. Hà Vũ nói. Ồ. A Thơ hứng thú, hiếu kỳ hỏi, ai khiến ngươi thấy khó chịu như vậy? Hà Vũ cười, chỉ Sở Thiên ở phía sau đoàn người. A Thơ mỉm cười quay đầu nhìn lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Thiên, đột nhiên khựng lại, không biết vì sao, lần đầu nhìn thấy Sở Thiên, hắn đột nhiên có cảm giác quen thuộc, nhìn thấy vẻ giật mình của A Thơ. Cô tiếp viên đang đứng gần đoàn người chợt hiểu ra vì sao A Thơ lại giống mình, nhìn thấy Sở Thiên liền giật mình, như thể đã gặp Sở Thiên ở đâu đó. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhớ ra vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc với Sở Thiên, khi biết lý do mình đã từng gặp Sở Thiên, nhân viên lễ tân kia biến sắc, vội vã bước nhanh đến bên A Thơ còn đang ngơ ngác, ghé vào tai hắn thì thầm. Nghe xong những lời kia, A Thơ đột nhiên giật mình, hai mắt lập tức mở to, nhìn về phía Sở Thiên ánh mắt, thoáng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn cuối cùng cũng hiểu. Vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc với Sở Thiên? Lập tức, giữa những ánh mắt kinh ngạc, hắn quay người vội vã chạy về phía bộ phận du lịch trong làng. Sở Thiên thấy cảnh này, hơi nhíu mày, rồi lại khẽ lắc đầu. Sở Thiên, ngươi sao vậy? Giang Hiểu Nguyệt bên cạnh thấy Sở Thiên khẽ lắc đầu, kinh ngạc hỏi. Không có gì. Sở Thiên khôi phục vẻ bình thường. A Thơ đột nhiên rời đi một cách dị thường, chẳng lẽ có liên quan đến Sở Thiên? Hà Vũ nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên. Vừa rồi hắn ở ngay bên cạnh A Thơ, thấy rõ ánh mắt A Thơ nhìn Sở Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chợt hắn lại lắc đầu, A Thơ đột nhiên dị thường, là vì nhân viên kia báo cáo chuyện gì gấp, chắc chắn có đại sự xảy ra trong làng du lịch, căn bản không liên quan gì đến Sở Thiên. Hà Vũ không để bụng chuyện này, dẫn mọi người đi về phía bộ phận du lịch trong làng. Hắn vừa đi vừa thuộc lòng như lòng bàn tay, giới thiệu cho mọi người mọi thứ trong làng du lịch. Thầy Hà Vũ, ngôi biệt thự kia là chỗ nào, sao trông không giống những nơi khác? Có người đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, ngôi biệt thự kia, bất kể vị trí địa lý, hay hình dáng và trang trí, đều đặc biệt nổi bật trong toàn bộ làng du lịch, ta cũng thấy vậy. Nó trông rất trang nhã, tuy không xa hoa tráng lệ như những kiến trúc khác, nhưng lại toát lên một vẻ quý phái khó tả. Đám người Tô Đại cùng nhau nhìn về một hướng. Ngay cả ánh mắt Khương Vũ Khinh cũng bị thu hút. Chỉ thấy tại vị trí đẹp nhất trong làng du lịch, cũng là nơi cao nhất, xây dựng một tòa biệt thự với tạo hình trang nhã, khác biệt hoàn toàn với những kiến trúc xa hoa, tráng lệ trong làng du lịch. Đặc biệt là, trong phạm vi ngôi biệt thự kia, không có bất kỳ kiến trúc nào khác, nó tuy đơn độc đứng lặng ở đó, nhưng lại cho người ta một cảm giác hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy không có công trình kiến trúc nào trong toàn bộ làng du lịch có thể sánh được, đó chính là biệt thự số 0 của làng du lịch Santa Cruz Tener. Hà Vũ nhìn ngôi biệt thự đặc biệt kia, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưỡng mộ. Biệt thự số 0, trời à, đó chính là biệt thự số 0 sao, ta nghe nói, đến giờ vẫn chưa ai được ở biệt thự số 0 của Santa Cruz Tener đâu chỉ, đã từng có siêu cấp phú hào, trả 1.000 vạn một đêm cũng bị làng du lịch Santa Cruz Tener từ chối, đừng nói siêu cấp phú hào, ngay cả một vị nguyên thủ quốc gia từng đến làng du lịch Santa Cruz Tener cũng không thể ở được, đó là nguyên thủ quốc gia đó. Vừa nghe Hà Vũ nói đến ngôi biệt thự đặc biệt kia chính là biệt thự số 0 trong truyền thuyết, mọi người nhao nhao kinh ngạc thốt lên. Tuy họ chưa từng đến làng du lịch Santa Cruz Tener, thậm chí chưa từng đến đảo Mitsum, nhưng họ từng thấy tin tức trên mạng mà. Trong tin tức, biệt thự số 0 của làng du lịch Santa Cruz Tener được miêu tả thần kỳ vô cùng, đi thôi, nơi đó không phải chỗ chúng ta có thể mơ tưởng. Hà Vũ lắc đầu, thu lại ánh mắt ngưỡng mộ. Thật muốn vào trong xem thử, ta cũng muốn, nhưng chỉ có thể tưởng tượng thôi, đám người xôn xao bàn tán, nơi mà ngay cả siêu cấp phú hào, nguyên thủ quốc gia cũng không vào được, rốt cuộc là nơi thế nào, nếu được vào trong xem một cái, đó cũng là một vinh hạnh, đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa ai vào ở được. Lúc đi, Triệu Lệ bỗng nói với Sở Thiên, Sở Thiên, lúc nãy mọi người đều nhìn biệt thự số không kia, ta thấy ngươi thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, lẽ nào biệt thự số không kia không lọt vào mắt ngươi? Sao? Ta không cần thiết phải nhìn nó. Sở Thiên bình thản nói. Ha ha, khoác lác không biết ngượng. Triệu Lệ cười khẩy, không để ý đến Sở Thiên nữa, đi theo những người khác. Những người khác như Tô Đại cũng nghe thấy lời Sở Thiên, nhao nhao quay đầu ném cho Sở Thiên ánh mắt khinh bỉ. Nhất là Hà Vũ, ánh mắt xem thường càng thêm đậm, biệt thự số không của làng du lịch Santa Cruz Tener, ngay cả những siêu cấp phú hào, nguyên thủ quốc gia còn không vào được. Sở Thiên lại nói không cần thiết phải nhìn, cứ như thể Sở Thiên đã từng vào ở rồi vậy, có thể thấy, Sở Thiên này mặt dày đến mức nào. Giang Hiểu Nguyệt thấy mọi người khi dễ Sở Thiên, lập tức tức giận. Nhưng thấy Sở Thiên bên cạnh thờ ơ, nàng chỉ đành nén cơn giận xuống, sau đó, cả đoàn người đi vào làng du lịch, ăn tối xong đã là đêm khuya, rồi mọi người đi về nơi ở ơ. Sở Thiên đâu? Giang Hiểu Nguyệt từ nhà vệ sinh đi ra, phát hiện Sở Thiên không có trong đội, kinh ngạc hỏi. Là thế này, Hà Vũ ấy nấy nói, vì phòng khách trong làng du lịch có hạn, nên một phòng đã đặt trước không cùng với mọi người, cho nên phòng của cậu ấy ở một chỗ khác. Trên mặt Triệu Lệ nở nụ cười. Trước đó cô ta đã thấy, Hà Vũ cố ý đổi phòng, hiển nhiên, chỗ ở hiện tại của Sở Thiên là phòng tệ nhất, những người còn lại sửng sốt một chút, rồi cười ngầm. Ai nấy đều là người hiểu chuyện, đây rõ ràng là Hà Vũ cố ý gây ra, Hà Vũ đang theo đuổi Khương Vũ Khinh, đương nhiên muốn đá văng Sở Thiên. Kẻ ngán đường này. Ngươi có bệnh nhà, ai thèm đặt phòng của ngươi? Giang Hiểu Nguyệt lập tức hiểu ra, Hà Vũ đang cố ý nhắm vào Sở Thiên nhà cô, lập tức tức giận ném thẻ phòng mà Hà Vũ vừa phát vào mặt Hà Vũ, trực tiếp đi tìm Sở Thiên. Xem thường Sở Thiên nhà cô hả? Khi dễ Sở Thiên nhà cô hả? Cô sẽ đưa Sở Thiên nhà cô đến nơi tốt hơn, thầy Hà Vũ, có phải anh cố ý không? Khương Vũ Khinh cũng lờ mờ nhận ra, Hà Vũ đang cố ý nhắm vào Sở Thiên, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh đi. Sở Thiên người ta trên đường đi không nói gì, chỉ vì cô từng nói chuyện với Sở Thiên, Hà Vũ đã nhắm vào cậu ta như vậy. Lòng dạ thật quá hẹp hòi, Vũ Khinh, sao em lại có thể oan uổng thầy Hà Vũ như vậy? Triệu Lệ trách cứ Khương Vũ Khinh, thầy Hà Vũ đã mua phòng cho mọi người trong làng du lịch Santa Cruz Tener, chúng ta nên cảm kích thầy ấy chứ, Sở Thiên có thể ở nơi này, đều là nhờ thầy Hà Vũ cả đó. Hơn nữa, thầy Hà Vũ cũng thông qua người quản lý A Thơ đặt phòng, việc này đâu liên quan đến thầy Hà Vũ. Những người còn lại cũng giúp Hà Vũ giải thích, tuy họ đều biết Hà Vũ đang nhắm vào Sở Thiên, nhưng chỗ ở và chi tiêu mấy ngày tới của họ đều do Hà Vũ bao hết, họ không giúp Hà Vũ, lẽ nào lại đi giúp một Sở Thiên chẳng liên quan gì đến họ. Vũ Khinh, thế này đi, tôi sẽ đi tìm A Thơ lần nữa, xem có phòng trống không, tôi giúp Sở Thiên đổi. Hà Vũ giả bộ khổ sở nói. Vũ Khinh, em xem em ngoan uổng thầy Hà Vũ thành ra thế nào kìa. Triệu Lệ trách cứ. Đúng đó Khương giáo sư, phòng trong làng du lịch Santa Cruz Tener, dù tệ đến đâu, cũng tốt hơn khách sạn bên ngoài, không cần oan uổng thầy Hà Vũ đâu. Những người còn lại nhao nhao khuyên nhủ. Khương Vũ Khinh thấy mọi người trách mình không phải, trong lòng thở dài, có lẽ cô thật sự đã hiểu lầm Hà Vũ. Đi thôi, Vũ Khinh. Hà Vũ thấy Khương Vũ Khinh không còn hiểu lầm mình nữa, trong lòng đắc ý cười. Sau đó, Hắn dẫn mọi người đi về nơi ở, nhưng đi chưa bao xa, Hà Vũ đã thấy một đám người ngoại quốc đang vội vã đi về phía họ. Thấy những người ngoại quốc này, Hà Vũ kinh hãi. Tuy hắn không biết những người ngoại quốc này là ai, nhưng nhìn trang phục của họ, cùng khí chất bất phàm, và việc A Thơ chỉ có thể đi theo sau lưng họ, liền biết. Những người đang đi về phía họ này, e rằng thân phận không hề đơn giản, bọn họ đến vì chúng ta. Trong lòng Hà Vũ nghi ngờ, đồng thời lại kích động, phải biết, những người cấp cao của làng du lịch Santa Cruz Tener đồng loạt xuất hiện, đó là đãi ngộ của những siêu cấp phú hào, nếu thật sự đến vì họ, đó là vinh hạnh biết bao. Trong ánh mắt kích động của Hà Vũ, đoàn người ngoại quốc vội vã tiến đến. A Thơ đi cùng thấy Hà Vũ liền nhanh chóng nói gì đó với mấy người đi đầu. Mấy người ngoại quốc dẫn đầu khẽ gật đầu, dẫn theo đoàn người dừng lại trước mặt Hà Vũ. Thật sự là đến tìm chúng ta sao? Hà Vũ kích động đến không dám tin. Mấy vị quý khách, hoan nghênh đến làng du lịch Santa Cruz Tener của chúng ta. Một người trung niên ngoại quốc nói tiếng Hoa không lưu loát, sau đó tự giới thiệu. Ta là Abel của làng du lịch Santa Cruz Tener, Abel. Hà Vũ kích động rồi lại ngẩn người, cảm thấy cái tên này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Sau khi Abel tự giới thiệu xong, mấy người trung niên ngoại quốc khác cũng chủ động giới thiệu mình. Ta là Ebner của làng du lịch Santa Cruz Tener, ta là Janice, ta là Oric. Nghe đến đây, đám người Tô Đại vốn đang ngây người bỗng nhiên kích động kêu lên. Abel, Ebner, Janice, Oric, chẳng phải là những người khống chế làng du lịch Santa Cruz Tener sao? Ta cũng nhớ ra rồi, ta từng thấy tin tức về họ trên mạng, tôi cũng vậy, mà tin tức về họ trên mạng vô cùng ít ỏi. Chỉ khi những nhân vật lớn đến làng du lịch Santa Cruz Tener, họ mới xuất hiện. Trời ơi, bọn họ vậy mà đều xuất hiện, đám người Tô Đại kích động đến không thể tin được. Mấy người này không chỉ là nhân vật lớn của làng du lịch Santa Cruz Tener, mà còn là nhân vật lớn của đảo Mitsum. Dù là siêu cấp phú hào đến đây, cũng chỉ có thể khiến một hai vị xuất hiện. Bây giờ thế mà cùng lúc xuất hiện, Hà Vũ lúc này cũng đã nhận ra những người này là ai. Hắn kích động đến cảm thấy kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng mấy người dẫn đầu là cao tầng bình thường của làng du lịch Santa Cruz Tener, tuyệt đối không ngờ, lại là những người trưởng khống Santa Cruz Tener. Ngay cả siêu cấp phú hào cũng khó có khả năng khiến họ cùng lúc xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện trước mặt mình. Đây là vinh quang lớn đến mức nào, chào ngài, hoan nghênh đến làng du lịch Santa Cruz Tener. Người đàn ông trung niên ngoại quốc khoảng 50 tuổi ở giữa đoàn người chìa tay ra với Hà Vũ, dùng tiếng Hoa không lưu loát nói, ta là Heber. Trời à, ôi trời, ông ấy là Heber. Đám người Tô Đại cùng nhau chấn động, như thể nghe được một cái tên khó tin, ngay cả Khương Vũ Khinh cũng động dung. Heber, đó là người khống chế quyền lực lớn nhất của làng du lịch Santa Cruz Tener. Nghe nói, toàn bộ quần đảo Canaria đều do Heber nắm trong tay. Dù không biết thực hư, nhưng sự thần bí của Heber là điều hiển nhiên, đã từng có vô số siêu cấp phú hào đến, đều không thể được Heber tiếp kiến, chỉ khi vị thủ lĩnh kia đến làng du lịch Santa Cruz Tener, Heber mới ra mặt nghênh đón một lần. Một người thần bí như vậy, vậy mà cũng xuất hiện, ngài, chào ngài. Hà Vũ run rẩy đưa tay bắt tay Heber. Hắn thực sự kích động đến kinh sợ, Hà gia của bọn họ, tuy có chút thực lực ở Hoa Quốc, nhưng trước mặt Heber thì không tính là gì, đại nhân vật như vậy vậy mà bắt tay với hắn, thật là vinh hạnh lớn lao. Hai tay vừa chạm vào nhau, Heber liền buông ra, hắn liếc nhìn đám người Tô Đại, thấy chưa phát hiện người mình muốn gặp, bèn im lặng. A Thơ biết đã đến lúc mình lên tiếng, bèn nói với Hà Vũ và những người khác, chư vị quý khách, sự đón tiếp chậm trễ của chúng tôi có thiếu sót, vì vậy, làng du lịch Santa Cruz Tener quyết định, miễn phí cung cấp biệt thự cho các vị nghỉ ngơi, đồng thời, mọi chi phí của các vị trong làng du lịch đều được miễn phí. Ồ, đám người Tô Đại cùng nhau xôn xao, phòng khách sạn bình thường trong làng du lịch, ở một đêm cũng tốn mấy chục ngàn, chưa kể đến những biệt thự cao cấp, nơi mà chỉ có siêu cấp phú hào mới dám ở, bọn họ bây giờ lại có thể vào ở, hơn nữa, còn được miễn phí hoàn toàn. Điều này không nghi ngờ gì còn khiến người ta vui mừng hơn cả trúng số 5 triệu. A Thơ, anh nói thật chứ? Hà Vũ khó tin hỏi. Lời hứa này của làng du lịch, ngay cả hắn cũng không thể tin được. Thấy cảnh này, đám người Tô Đại cùng nhau sáng mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn Hà Vũ. Nhao nhao xì xào bàn tán, thầy Hà Vũ lợi hại thật, đúng vậy, ngay cả Heber cũng tự mình ra mặt đón tiếp. Đây là uy phong đến mức nào, may mà chúng ta trước đó không nói giúp cho Sở Thiên, nếu không thì đắc tội Hà Vũ, đúng vậy đó, nếu giúp cái tên Sở Thiên vô danh tiểu tốt kia, chúng ta sẽ không có cơ hội ở biệt thự mà chỉ có siêu cấp phú hào mới có thể ở, chúng ta thật may mắn, được nhờ ánh sáng của Hà Vũ, không chỉ được ở biệt thự, mà còn được tiêu phí toàn miễn phí, Triệu Lệ nhỏ giọng nói với. Khương Vũ Khinh bên cạnh, Vũ Khinh, em thấy chưa, năng lượng của thầy Hà Vũ lớn đến mức nào, làm sao cái tên ăn bám kia có thể so sánh. Trong ánh mắt Khương Vũ Khinh tràn ngập kinh ngạc, nàng cũng không ngờ, năng lượng của Hà Vũ lại lớn đến vậy, đương nhiên là thật, A Thơ giờ phút này trả lời Hà Vũ. Chỉ có điều, lời còn chưa dứt, liền thấy nhân viên tiếp tân vội vã chạy tới, thấy vẻ mặt vội vã của nhân viên tiếp tân, A Thơ nhíu mày, lời đến miệng dừng lại. Trước đó hắn phái nhân viên này, luôn theo sát Sở Thiên, nhân viên tiếp tân thấy ngay cả Heber cũng xuất hiện, lập tức cảm thấy kinh hồn bạc vía, cuống quýt chạy đến bên cạnh A Thơ thì thầm. Khi nghe xong lời của nhân viên tiếp tân, sắc mặt A Thơ đại biến, nếu không khắc chế tốt, hắn đã kêu lên. Lập tức, A Thơ cuống quýt đi đến bên cạnh Heber thì thầm. Heber nghe xong lời của hắn, lập tức biến sắc. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, băng lãnh liếc nhìn Hà Vũ, Heber vội vàng dẫn theo đám người, dưới sự dẫn đường của nhân viên tiếp tân vội vã đi về một hướng. A Thơ, xảy ra chuyện gì? Sự biến đổi đột ngột khiến Hà Vũ ngẩn người, vừa rồi những người này vẫn còn tốt, tại sao đột nhiên lại thay đổi? Nhất là, Heber vừa mới khách khí với hắn, thậm chí có phần kính ý, rồi đi lại băng lãnh liếc nhìn hắn, khiến hắn rùng mình một cái. Cút ngay, ngu xuẩn, những gì tôi vừa nói, toàn bộ hủy bỏ. A Thơ lạnh lùng nhìn Hà Vũ một cái, vội vã rời đi. Vừa rồi hắn còn hâm mộ Hà Vũ, có Sở Thiên trong đội, ai ngờ, Hà Vũ tên ngốc này lại nhằm vào Sở Thiên, xa lánh Sở Thiên. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại, trước đó Hà Vũ từng nói với hắn, Hà Vũ không ưa Sở Thiên, lúc ấy hắn nhìn thấy Sở Thiên, chấn kinh đến mức quên bén chuyện này, chết tiệt, Hà Vũ đúng là đại ngu xuẩn. A Thơ thầm mắng to trong lòng, vội vã đuổi theo Heber và những người khác. Hà Vũ đứng sững sờ tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng. Cút ngay, ngu xuẩn, hắn hoàn toàn không thể tin được, A Thơ vừa mới khách khí quá mức, thậm chí có phần kính ý với mình, lại đột nhiên lạnh giọng quát mắng mình, Triệu Lệ ngây dại, Tô Đại tất cả mọi người ngây dại, thái độ trước sau của Heber và A Thơ tương phản quá lớn, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, Hà Vũ vừa rồi còn vô cùng chói mắt trong mắt họ, giờ khắc này lại bị quát mắng là ngu xuẩn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chắc là, bọn họ hướng về phía Sở Thiên đến, sắc mặt Hà Vũ tái mét, kinh nghi bất định suy đoán, khi đoán ra khả năng này, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, cũng sẽ không tin, tại một ngọn đồi nhỏ yên tĩnh trong khu du lịch Santa Cruz Tener, Sở Thiên khoanh tay đứng, nhìn cảnh vật bên trong khu du lịch, trong ánh mắt lộ ra một chút hồi ức. Đã 20-30 năm kể từ lần cuối ta đến đây, Sở Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài của hắn, từ phía xa, một ánh mắt đang chăm chú nhìn Sở Thiên. Vì sao bóng lưng của hắn lại khiến người ta có cảm giác cao thâm khó dò? Ninh Di Vi nhìn từ xa bóng lưng Sở Thiên, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng phát hiện, giờ phút này Sở Thiên có chút khác với trước kia, không còn bình thường như trước nữa, Sở Thiên lúc này, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, quan sát cảnh vật trong khu du lịch, lại cho người ta cảm giác uyên thâm như núi cao sừng sững, ngạo nghễ khí thế, tràn đầy một loại cảm giác cao thâm khó lường. Di Vi, ta tìm muội mệt chết đi được, hóa ra muội ở đây. Lúc này, một giọng phàn nàn vang lên. Nhâm Lập Hoàng. Ninh Di Vi nghiêng đầu nhìn lại, Nhâm Lập Hoàng đang được hai người già dìu, vẻ mặt phàn nàn bước tới. Không ngờ ngươi cũng đến đảo Mít Xung. Ninh Di Vi lạnh nhạt nhìn Nhâm Lập Hoàng đang tiến lại gần. Ta nghe được tin muội đến đảo Mít Xung, lập tức chạy đến đây, may mà tìm được muội. Nhâm Lập Hoàng đi đến bên cạnh Ninh Di Vi, có chút phàn nàn. Ngươi là vì Sở Tiên Sinh mà đến chứ gì? Nếu là trước kia, Ninh Di Vi còn tin Nhâm Lập Hoàng đến đây là để theo đuổi nàng, nhưng bây giờ, nàng không còn tin nữa. Nhâm Lập Hoàng đến đây, chắc chắn cũng là biết tin Sở Thiên đến đảo Mít Xung nên mới chạy tới. Muội đã nhìn ra rồi à, vẻ phàn nàn trên mặt Nhâm Lập Hoàng biến mất, hắn không phủ nhận, cười nói, ta quả thật vì Sở Thiên mà đến. Tiếp đó, hắn hiếu kỳ nhìn Ninh Di Vi, muội gọi hắn là Sở Tiên Sinh, chẳng lẽ Ninh gia muốn kết giao với hắn, chẳng lẽ ngươi đến đây không phải vì thế sao? Ninh Di Vi lạnh nhạt hỏi ngược lại. Nhâm Lập Hoàng nhướng mày, nhìn Sở Thiên từ xa, nói, hắn còn chưa đủ năng lực để Nhâm gia ta kết giao. Nhâm gia các ngươi muốn ép hắn giao ra đan dược và y thuật siêu phàm kia. Đôi mày thanh tú của Ninh Di Vi cau lại. Cách làm của Nhâm gia hoàn toàn trái ngược với Ninh gia, lão gia tử Ninh gia đã cẩn trọng nói với nàng, dù dùng biện pháp gì cũng phải kết giao với Sở Thiên, tuyệt đối không được đắc tội Sở Thiên, còn Nhâm gia hoàn toàn muốn cướp đoạt tất cả của Sở Thiên, nếu hắn không thức thời, đó là kết cục tất yếu. Nhâm Lập Hoàng nhìn về phía Sở Thiên đang khoanh tay đứng, lưng đối diện bọn họ, hờ hững nói, ta đã điều tra rồi, chỗ dựa lớn nhất sau lưng hắn chính là Tụ Long Trang, chắc muội cũng biết, Tụ Long Trang đang xảy ra chút chuyện, thái độ với hắn đã thay đổi, không có Tụ Long Trang che chở, hắn còn tư cách gì để đối đầu với Nhâm gia ta, y thuật và đan dược kia, không phải một người bình thường có thể nắm giữ. Hắn là người bình thường sao? Ninh Di Vi nhìn bóng lưng Sở Thiên. Trước kia, nàng thật sự luôn xem Sở Thiên như người bình thường, nhưng hôm nay nhìn bóng lưng Sở Thiên, nàng lại cảm thấy Sở Thiên đầy vẻ thần bí, Ninh gia các ngươi định bảo vệ hắn. Nhâm Lập Hoàng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn Ninh Di Vi. Không sai. Ninh Di Vi nhàn nhạt gật đầu. Đây là ý của lão gia tử nhà nàng. Nhâm Lập Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, Ninh Di Vi, thực lực Ninh gia các ngươi tuy không tệ, nhưng vẫn không thể đối đầu với Nhâm gia ta. Ta khuyên các ngươi Ninh gia đừng rước họa vào thân. Tiếp đó, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hướng Sở Thiên. Chúng ta Nhâm gia nhất định phải có được hắn. Những thứ của hắn, chỉ có thể thuộc về Nhâm gia ta. Ai dám cản trở, Nhâm gia ta sẽ giết người đó. Muội cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn luôn phí công theo đuổi Ninh Di Vi. Nhưng so với y thuật và đan dược của Sở Thiên, Ninh Di Vi chẳng là gì cả. Nói xong, hắn bước về phía Sở Thiên. Đôi mày thanh tú của Ninh Di Vi nhíu chặt hơn, trong lòng nàng thoáng do dự, Nhâm gia nhất định phải có được Sở Thiên, nếu nàng còn kiên trì ý của lão gia tử, chắc chắn sẽ trở mặt với Nhâm gia, Ninh gia nàng thật sự không bằng Nhâm gia. Nếu Nhâm gia tức giận, Ninh gia bọn họ chắc chắn gặp đại họa, Di Vi, khoanh tay đứng nhìn thôi. Người đàn ông khoảng 50 tuổi đi bên cạnh nàng thở dài nói, hai người già đi theo Nhâm Lập Hoàng rất mạnh. Ninh Di Vi khẽ gật đầu. Đang cau mày suy nghĩ, nàng bỗng thấy một đám người nước ngoài khí chất phi phàm, vẻ mặt vội vã bước đến, sau đó trực tiếp đi qua bên cạnh. Heber, khi Ninh Di Vi nhận ra người đàn ông nước ngoài cầm đầu, nàng giật mình. Sao hắn lại xuất hiện? Trong lòng Ninh Di Vi kinh ngạc. Heber rất ít khi lộ diện, nhưng người như gia tộc nàng tự nhiên biết một số chuyện người khác không biết. Heber này là người trưởng khống mọi thứ ở quần đảo Canaria, dù tộc trưởng của những đại gia tộc hay những siêu cấp phú hào đến đây, cũng không thể khiến Heber lộ diện. Sao Heber lại xuất hiện đêm nay? Hơn nữa, vẻ mặt lại vội vã như vậy. Heber, Nhâm Lập Hoàng đang đi về phía Sở Thiên cũng thấy những người nước ngoài này, càng nhận ra Heber cầm đầu, hắn lập tức kinh hãi. Chào tiên sinh Heber. Nhâm Lập Hoàng nén sự kinh ngạc trong lòng, chủ động tiến lên nghênh đón. Đừng nói nơi này là địa bàn của Heber, toàn bộ quần đảo Canaria đều là địa bàn của Heber, nhưng Heber thậm chí không thèm nhìn Nhâm Lập Hoàng, trực tiếp lướt qua hắn. Nhâm Lập Hoàng đứng đờ tại chỗ, tuy Heber làm lơ, Nhâm Lập Hoàng không hề tức giận, ngược lại cảm thấy đó là điều đương nhiên, chủ nhà họ Nhâm gặp Heber e rằng còn phải tiếp đón long trọng, khách khí, việc ông ta không nhìn đến cũng là điều dễ hiểu. Sở Thiên, ngươi thật may mắn, tránh được kiếp này. Giờ có Heber xuất hiện, Nhâm Lập Hoàng không có gan động thủ với Sở Thiên trước mặt ông ta. Nhâm Lập Hoàng quay người, nhìn về phía Sở Thiên. Vừa nhìn, Nhâm Lập Hoàng đột nhiên chấn động. Ông ta phát hiện, đám người Heber lại đang đi về phía Sở Thiên. Heber và những người khác dừng bước sau lưng Sở Thiên. Xin hỏi, ngài là Sở Tiên Sinh? Heber nhìn bóng lưng Sở Thiên, hỏi với vẻ kính trọng. Sở Thiên thở dài trong lòng, chậm rãi xoay người lại. Nhìn Heber với vẻ mặt đầy kính ý, hắn khẽ gật đầu. Ngài thật sự là Sở Tiên Sinh, khi nhìn thấy khuôn mặt của Sở Thiên và thấy Sở Thiên gật đầu thừa nhận, Heber, người trưởng khống mọi thứ ở quần đảo Canaria, người có thể tự tin, tràn đầy khí chất mạnh mẽ khi gặp lãnh đạo của một quốc gia, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng trước mặt người ngoài khi nhìn thấy Sở Thiên. Heber chưa từng gặp mặt Sở Thiên bằng xương bằng thịt, chỉ thấy dung mạo của Sở Thiên qua ảnh chụp. Mà tấm hình kia là do vị kia đưa cho hắn, trong mắt người ngoài, hắn là người nắm quyền cao nhất tại quần đảo Canaria, nhưng họ không biết rằng, hắn chỉ là kẻ nắm quyền ngoài mặt, người thật sự nắm quyền là, vị kia. Nếu, vị kia, muốn hắn chết, hắn không có một tia cơ hội sống sót, vị kia, khi đưa ảnh chụp, đã dặn dò hắn phải ghi nhớ dung mạo Sở Thiên, khi nhìn thấy Sở Thiên thì phải kính như thần minh. Thậm chí, còn đặt ra một quy tắc, mỗi quý phải xem ảnh một lần, đồng thời, yêu cầu các nhân vật quan trọng của quần đảo Canaria, cả nhân viên công tác tại khu du lịch đều phải xem ảnh để ghi nhớ người đàn ông trong hình. Heber luôn chú ý đến, mỗi khi, vị kia, nhắc đến người trong ảnh, đều như đang nhắc đến một vị thần, nhưng hôm nay gặp được người thật, Heber lại vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông được, vị kia, kính như thần minh không những không có khí thế khiến người ta khiếp sợ, mà cũng không phải là cường giả. Chỉ là một người đàn ông cực kỳ bình thường, Sở Tiên Sinh, mời ngài, biệt thự số không đã mở cửa vì ngài. Heber giữ vững vẻ thành kính, không hề chậm trễ hay khinh thị. người mà, vị kia, kính như thần minh, dù chỉ là người thường, hắn cũng không dám khinh thường dù chỉ một chút. Sở Thiên khẽ gật đầu, cất bước rời đi. Heber cung kính đi theo sau lưng Sở Thiên. Heber vậy mà lại cung kính với hắn như vậy, biệt thự số không chưa từng mở cửa cho người ngoài, vậy mà vì hắn mở ra, rốt cuộc hắn là ai? Ninh Di Vi thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Heber là ai chứ? Đó là người nắm quyền cao nhất quần đảo Canaria, gặp cả thủ lĩnh quốc gia cũng không hề có chút kính ý nào, vậy mà bây giờ lại cung kính với Sở Thiên như vậy. Hơn nữa, biệt thự số không trong khu du lịch Santa Cruz de Tenerife, từ khi xây dựng đến nay chưa từng mở cửa cho bất kỳ ai, vậy mà hiện tại lại vì Sở Thiên mà mở, người kinh hãi nhất không ai khác ngoài Nhâm Lập Hoàng, tư liệu ta điều tra có sai sót nghiêm trọng. Nhâm Lập Hoàng thầm nghĩ, trong lòng dâng lên sóng lớn, thái độ cung kính của Heber đối với Sở Thiên, việc biệt thự số không mở cửa vì Sở Thiên khiến hắn lập tức ý thức được, Sở Thiên không hề đơn giản như những gì hắn điều tra được, thế lực sau lưng không chỉ có Tụ Long Trang. Ngay lúc này, hắn mơ hồ nhận ra rằng mình đã trêu chọc một người không nên trêu chọc, xem ra, ngươi đã không nghe lời khuyên của ta. Giờ phút này, Sở Thiên đứng trước mặt Nhâm Lập Hoàng, thản nhiên nói. Nhâm Lập Hoàng biến sắc. Hắn chợt nhớ lại câu nói của Sở Thiên khi ở bệnh viện, ngươi không nên mơ ước đồ của ta, đó là lời khuyên ta dành cho ngươi. Lúc đó hắn còn cho rằng Sở Thiên đang khoác lác. Giờ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy sợ hãi, Sở tiên sinh, cần ta ra tay không? Heber lập tức nhận ra Nhâm Lập Hoàng và Sở Thiên có thù. Heber tiên sinh, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này thì hơn. Hai lão giả bên cạnh Nhâm Lập Hoàng đứng dậy. Quanh thân hai người sinh ra kình khí hữu hình, khí lưu lưu động, khiến cho không gian vang lên tiếng gió. Người lên tiếng là lão giả lớn tuổi nhất, khí lưu quanh người hắn đặc biệt mãnh liệt. Nam thúc, người này là ai? Ninh Di Vi kinh ngạc hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. Dù đứng ở khoảng cách xa như vậy, khí tức của lão giả vẫn khiến tim nàng đập nhanh. Ông ta hẳn là Hạ Cừu. Người đàn ông trung niên nam lạc nói với vẻ kiên kỵ. Ninh Di Vi giật mình. Nàng đã từng nghe về hung danh của Hạ Cừu. Khi còn trẻ, Hạ Cừu đã dùng thực lực nửa bước tông sư đánh chết hai tông sư, danh tiếng vang xa. Điều khiến Hạ Cừu nổi danh hơn nữa là sự độc ác và tàn nhẫn, ai chọc hắn sẽ gặp họa diệt môn. Thực lực Hạ Cừu càng mạnh, hung danh này càng rõ rệt, khiến vô số người vô tội mất mạng. Về sau giới võ đạo phẫn nộ, có tông sư tiểu thành cảnh xuất thủ truy sát Hạ Cừu nhưng vẫn không thể giết chết hắn, để hắn trốn thoát và ẩn mình. Không ngờ sau 10 năm biệt tích, Hạ Cừu lại ẩn náu ở Nhâm gia. Heber kinh ngạc khi thấy Hạ Cừu thi triển thực lực, đồng thời chau mày. Thực lực của Hạ Cừu đã gần đạt tới tông sư tiểu thành cảnh, khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Hai người các ngươi vốn còn có cơ hội sống, nhưng xem ra bây giờ thì không còn. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Hạ Cừu nói. Tất cả mọi người giật mình. Ninh Di Vi vẻ mặt không thể tin nổi. Nam Lạc cười lắc đầu. Nếu Heber nói câu này, còn có thể khiến người ta tin phục, còn Sở Thiên chỉ là một người bình thường, một võ giả bình thường cũng không phải. Nói câu này hoàn toàn là khoác lác không biết ngượng, Heber vẻ mặt kinh ngạc. Vị Sở tiên sinh này tuy là người thường, nhưng khẩu khí thật không nhỏ. Người trẻ tuổi, quả nhiên là người không biết không sợ, đây là lần đầu tiên có người không coi ta ra gì. Hạ Cừu giận quá hóa cười, khi nói, khí lưu quanh người hắn lập tức nồng đậm hơn, khiến quần áo bay phấp phới, không gian vang lên tiếng gió mạnh. Sở Thiên, ngươi có biết ông ta là ai không? Nhâm Lập Hoàng cười lạnh nhìn Sở Thiên. Nếu không có Heber ở đây, Sở Thiên đã chết rồi. Còn dám mượn oai hùng mà nói năng lung tung, ta cho ngươi biết, ông ta chỉ là một người chết mà thôi. Sở Thiên thản nhiên nói, đưa tay tùy ý vung lên. Ông đột nhiên, khi Sở Thiên vung tay, không gian chấn động mạnh, khiến tim tất cả mọi người thắt lại. Sau đó, không khí phun trào, một cổ khí lưu đáng sợ mênh mông như sóng triều xuất hiện, trực tiếp hướng về Hạ Cừu, Nhâm Lập Hoàng và một lão giả khác. Không tốt, khi Sở Thiên đưa tay, Hạ Cừu hoảng sợ biến sắc, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ nồng đậm. Cảm giác nguy cơ này so với khi hắn đánh giết tông sư tiểu thành cảnh còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Ngay lập tức, hắn nảy sinh ý định đào tẩu, nhưng hắn không còn cơ hội trốn, bành, khí lưu kinh khủng trong không gian đánh vào người hắn. Cương khí hộ thể của Hạ Cừu trước khí lưu này như đậu hũ, không chịu nổi một kích, Hạ Cừu như diều đứt dây bay ra ngoài. Đến khi chết, hắn mới biết Sở Thiên đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng, Nhâm Lập Hoàng và lão giả kia cũng bị hất bay ra ngoài. Hai người chưa kịp rơi xuống đất đã tử vong. Hắn vốn dĩ không phải người thường, khoảnh khắc chết, Nhâm Lập Hoàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi, sợ hãi. Lúc chết, hắn mới biết Sở Thiên không phải là người thường, hiện trường im lặng như tờ. Những người còn lại kinh hãi nhìn thanh niên bình thản, sắc mặt không đổi kia, mỗi ánh mắt ngây dại đều tràn đầy vẻ khó tin. Hắn lại cường đại đến vậy. Ninh Di Vi kinh hãi nhìn Sở Thiên. Thật khó tin, không hề có chút dao động nào của võ giả, nhìn bề ngoài lại tầm thường vô cùng, kẻ mà nàng luôn cho là đồ bỏ đi như Sở Thiên, lại là một cường giả khủng bố đến vậy, từ một người bình thường nhất, lập tức biến thành một cường giả tuyệt thế, loại rung động đó, khiến Ninh Di Vi rùng mình, dù là Nam Lạc, người đàn ông trung niên bên cạnh nàng, cũng bị một màn Sở Thiên thể hiện ra làm cho sợ hãi đến toàn thân run rẩy, tùy ý vung tay, vậy mà lại đánh chết Hạ Cừu. Nam Lạc dù là cường giả tông sư, giờ phút này cũng thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc thẳng lên trán. Hạ Cừu khi vẫn chỉ là nhập môn tông sư, liền có thể cùng tiểu thành cảnh tông sư đối kháng một phen, cuối cùng thành công đào thoát, có thể thấy được thực lực Hạ Cừu mạnh đến đâu. 10 năm trôi qua, Hạ Cừu trở nên càng thêm cường đại, chỉ sợ ngay cả tông sư cảnh tiểu thành cũng khó lòng đánh giết hắn, Sở Thiên vậy mà tùy ý vung tay lên liền tiêu diệt. Tựa như đập chết một con ruồi đơn giản. Như vậy, cường giả như vậy, hắn vừa rồi lại dám nói Sở Thiên là đang khoác lác không biết ngượng. Nghĩ đến đây, Nam Lạc không nhịn được run rẩy, Heber càng là toàn thân rung lên. Hắn cảm thấy sống lưng mình lúc này lạnh toát, thực lực của Hạ Cừu kia mạnh đến nỗi, ngay cả hắn còn thấy có chút khó giải quyết, lại không ngờ, Sở Thiên tùy ý vung tay liền tiêu diệt, trước đây hắn lại còn coi Sở Thiên là người bình thường. Sở tiên sinh, mời ngài. Heber khom người, cung kính làm động tác mời cho Sở Thiên. Trước đó, hắn cung kính với Sở Thiên, hoàn toàn là vì người kia, chứ không phải vì bản thân Sở Thiên. Nhưng bây giờ, thực lực Sở Thiên thể hiện ra khiến hắn rung động đến mức cung kính thật lòng từ tận đáy lòng. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu ra, vì sao người kia lại muốn bọn họ kính Sở Thiên như thần, thủ đoạn cường đại như vậy, thật giống như thần minh vậy. Sở Thiên khẽ gật đầu. Khi đi ngang qua Ninh Di Vi, hắn dừng bước, nghiêng đầu bình thản nhìn Ninh Di Vi, nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng có ý nghĩ giống Nhâm Lập Hoàng, không có, không có đâu. Ninh Di Vi bị Sở Thiên nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy như có gai ở sau lưng, vội vàng lắc đầu. Ngay cả Nam Lạc, tông sư bên cạnh nàng, cũng lập tức cảm thấy da đầu rung lên. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Heber cung kính đi theo sau lưng hắn. Hồ thấy Sở Thiên đi xa, Ninh Di Vi lúc này mới thở phào một hơi dài. Thật là một người đáng sợ, nhìn bóng lưng Sở Thiên đi xa, Ninh Di Vi phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lạnh lẽo cả người, nàng may mắn đã nghe theo lời gia chủ. Không trêu chọc Sở Thiên, nếu không nàng giờ đã thành người chết, ai có thể ngờ, một người nhìn có vẻ bình thường lại là cường giả đáng sợ như vậy. Sau khi nàng và Nam Lạc rời đi, người trong khu du lịch cấp tốc đến xử lý ba xác chết Nhâm Lập Hoàng. Sau khi xử lý xong ba người Nhâm Lập Hoàng, người trong làng nghỉ dưỡng lập tức rời đi. Lão đại, cô vừa cảm thấy không, loại dao động lực lượng lan tràn trong không gian khi nãy, rất đáng sợ. Lúc này, Long Vũ và Long Nhược Lan đi tới, Long Vũ vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Nhược Lan bên cạnh. Thật sự rất đáng sợ, Long Nhược Lan gật đầu, nói, dao động lực lượng đó mạnh hơn sư ca rất nhiều, rất nhiều. Vậy mạnh đến mức nào? Long Vũ hít một ngụm khí lạnh. Lúc đó hắn cũng cảm nhận được loại dao động lực lượng lan tràn trong không khí, thật sự mạnh hơn đội trưởng Long Vân Phi của bọn họ rất nhiều. Phải biết, đội trưởng của bọn họ là cường giả tông sư tiểu thành cảnh, so với tông sư tiểu thành cảnh còn mạnh hơn rất nhiều, hắn không dám tưởng tượng đến cùng mạnh đến mức nào. Lão đại, cô vừa nãy có thấy rõ là ai ra tay không? Ta chỉ mơ hồ thấy, hình như chỉ có Sở Thiên tùy ý phẩy tay. Long Nhược Lan nhớ lại rồi nói. Cô sẽ không cho rằng loại dao động lực lượng đáng sợ kia đến từ Sở Thiên chứ? Long Vũ trợn tròn mắt. Hắn không thể tin được, Long Nhược Lan lại đoán là Sở Thiên ra tay, chuyện này quả thực tựa như chuyện trên trời, thật sự không thể nào là hắn. Long Nhược Lan cũng cảm thấy hoang đường lắc đầu. Sở Thiên chỉ là một người bình thường, làm sao có thể có lực lượng cường đại như vậy, với lại, thực lực đối phương đã gần đến tông sư tiểu thành cảnh, làm sao có thể bị Sở Thiên tùy ý vung tay liền tiêu diệt, tùy ý vung một tay đã có thể tiêu diệt một vị thực lực gần tiểu thành cảnh tông sư, đừng nói nàng không tin, nói ra sẽ bị coi là một trò cười. Cùng thời gian đó động lực lượng thật mạnh, khu du lịch Santa Cruz Tener lại ẩn giấu cường giả đáng sợ như vậy, trong một căn biệt thự ở khu du lịch, Santos mặt đầy kinh hãi đột nhiên đứng lên từ ghế salon, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, con ngươi co lại nhìn về một hướng. Vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại dao động lực lượng đáng sợ ẩn trong không khí, dao động lực lượng này, khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy hồi hộp. Tiên sinh Santos, anh mau nhìn, Wilson trong phòng khách bỗng nhiên chỉ vào một hướng ngoài cửa sổ. Santos dời mắt nhìn, lập tức kinh ngạc, mấy người trưởng khống khu du lịch Santa Cruz Tener vậy mà lại xuất hiện, nhất là khi thấy Heber bên trong, Santos càng kinh ngạc, Heber có thể nói là vương giả trong quần đảo Canaria, ngay cả hắn cũng ít có cơ hội gặp Heber. Hiện tại Heber lại xuất hiện, ai có năng lực lớn đến vậy để Heber xuất hiện? Khi Santos nhìn thấy Sở Thiên bên trong, hắn đột nhiên chấn động, là Sở Thiên này khiến Heber hiếm thấy xuất hiện. Mặt Santos đầy vẻ không thể tin. Sở Thiên này có lai lịch gì, lại có thể khiến Heber tự mình ra mặt tiếp kiến hắn? Wilson mặt đầy kinh sợ, nói, tiên sinh Santos, tình báo của chúng ta rất có thể đã sai. Santos hồi phục tinh thần, gật đầu nói, tình báo của chúng ta thật sự có sai, Sở Thiên này không phải là thân phận đơn giản trên bề mặt. Dù cách rất xa, hắn vẫn thấy được vẻ kính ý của Heber với Sở Thiên, điều này đủ chứng minh, thân phận Sở Thiên không tầm thường. Wilson lo lắng nói, hắn hiện tại có Heber che chở, chúng ta còn muốn đoạt thần nguyên từ tay hắn, vậy thì phiền toái, phải biết, quần đảo Canaria là địa bàn của Heber, bây giờ Heber che chở Sở Thiên, bọn họ muốn ra tay với Sở Thiên lần nữa sẽ khó khăn hơn. Santos cũng không ngờ, Sở Thiên đến nước ngoài lại có cây đại thụ Heber này, bất quá, hắn cười một tiếng, nói, hắn có Heber che chở, dù khiến sự tình thêm phiền toái, nhưng cuối cùng, hắn chỉ là người bình thường, không có lực lượng bản thân. Thế giới này, người ta phải dựa vào chính mình. Ánh mắt Santos sắc bén hơn, ánh mắt hiện rõ vẻ tham lam. Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt vẫn luôn lo lắng tìm kiếm Sở Thiên, chợt thấy bóng dáng người đàn ông như chúng tinh cũng nguyệt kia trong đám người nước ngoài khí độ bất phàm kia, cực kỳ giống Sở Thiên, nàng vô ý thức thốt lên một tiếng. Sở Thiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại. Sở Thiên, thật là ngươi. Khi Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy đúng là Sở Thiên, lập tức không thể tin nổi mở to đôi mắt đẹp, cuống quýt chạy tới. Ngươi đây là, bọn họ đây là, Giang Hiểu Nguyệt đến bên cạnh Sở Thiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Thiên, lại nhìn Heber và những người khác. Nàng dù không biết Heber và những người kia, nhưng nhìn khí chất của bọn họ, tuyệt đối không phải người bình thường, chắc chắn là người có chức vị cao, nàng thậm chí nhìn thấy sự kính trọng dành cho Sở Thiên trong ánh mắt của những người này. Bọn họ chỉ đến giúp ta đổi chỗ ở, đi thôi. Sở Thiên bình thản nói rồi bước đi. Đổi chỗ ở. Giang Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, định thần lại, vội vàng đi theo Sở Thiên. Khi đi, nàng lại quay đầu nhìn theo Heber và những người khác ở phía sau, thấy vẻ cung kính vô cùng trong ánh mắt của họ, nàng càng thêm kinh ngạc, tên ngốc này là ai? Sao có thể khiến những người này cung kính đến vậy? Giang Hiểu Nguyệt đi bên cạnh Sở Thiên, nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Một đoàn người đi qua làng du lịch, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Các người nhìn xem, kia có phải là Abel không? Đúng là Abel thật, trời ạ, không chỉ có Abel, còn có Ebner, Yannix, Oric nữa. T, sao bọn họ lại xuất hiện đầy đủ thế này? Chuyện gì xảy ra? Bình thường, dù là siêu cấp phú hào đến đây, bọn họ cũng chỉ phái một hai người, hôm nay lại điều động toàn bộ. Trời ạ, các người nhìn kia, có phải Heber không? Sao có thể? Heber là nhân vật cao cao tại thượng như vậy, người có thể khiến ông ta ra mặt, qua bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có vị lãnh đạo quốc gia kia, bình thường căn bản không ai có thể khiến ông ta ra mặt, sao có thể? Ôi chú ơi, thật sự là Heber, trời ơi, tôi thật sự thấy Heber xuất hiện. Khi nhận ra Heber, tất cả mọi người oanh động, trước đây, bọn họ có thể thấy một người trong số Abel đã cảm thấy vui mừng, giờ đây, họ không ngờ thấy những nhân vật lớn này tề tựu, càng thấy cả Heber mang đầy màu sắc truyền kỳ, loại rung động đó, khó mà diễn tả thành lời. Trong những tiếng oanh động, đoàn người đi qua, bọn họ lại có lai lịch lớn đến vậy. Giang Hiểu Nguyệt giờ mới biết thân phận của những người nước ngoài đang cung kính đi theo phía sau. Lập tức cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhất là Heber trong miệng mọi người, càng khiến nàng cảm thấy khó tin, thân phận địa vị của người nước ngoài này, vậy mà chỉ có lãnh đạo một nước mới có thể khiến ông ta ra mặt. Thế mà, một nhân vật lớn như vậy, lại cung cung kính kính với Sở Thiên, tên ngốc này rốt cuộc là ai? Giang Hiểu Nguyệt rung động nhìn người bên cạnh, một người đàn ông hoàn toàn giống như người bình thường, càng cảm thấy, dưới vẻ ngoài bình thường kia, ẩn chứa đầy màu sắc thần bí và những câu chuyện không ai biết. Trong thần tình Sở Thiên, không có bất kỳ gợn sóng nào, một mực bình bình đạm đạm, Heber và những người khác cũng một mực cung cung kính kính đi theo sau lưng Sở Thiên. Những nơi đi qua, nơi nào cũng gây ra oanh động, dù không ai nhận ra Sở Thiên, nhưng mọi người nhận ra Abel và những người kia, thật sự là danh tiếng của Abel quá lớn, việc bọn họ xuất hiện đầy đủ đã gây ra oanh động, giờ lại thêm Heber xuất hiện, lại càng thêm náo động. gần như toàn bộ làng du lịch Santa Cruz Yetener đều oanh động vào thời khắc này. Vừa rồi Heber và những người kia xuất hiện, chắc chắn là một vị đại nhân vật khó lường. Đương nhiên rồi, người có thể khiến Heber đích thân xuất hiện, chỉ có thể là đại nhân vật theo tôi thấy, e rằng còn là nhân vật lớn hơn cả đại nhân vật. Không thấy vừa rồi Heber và những người kia vội vã thế nào trước khi xuất phát à? Cũng đúng, Heber từng gặp lãnh đạo một nước còn thông dong tự nhiên, đi gặp vị đại nhân vật này lại vội vã như vậy, có thể thấy lai lịch của vị đại nhân vật này cường hãn đến mức nào, thật muốn gặp một lần xem đó là đại nhân vật như thế nào, lại có thể khiến Heber vội vã như vậy. Thôi đi, nhân vật lớn như vậy, đâu phải chúng ta có thể nhìn thấy. Giờ phút này, đám người Tô Đại đang trên đường đến, vẫn còn nhớ chuyện trước đó nhìn thấy Heber vội vã đến và vội vã đi, họ xôn xao bàn tán. Mỗi người đều rất tò mò, vị đại nhân vật kia là ai, chẳng lẽ sẽ không phải là Sở Thiên? Hà Vũ nhíu mày, nghĩ đến khả năng này, hắn lại lắc đầu ngay, hắn tuyệt đối không tin khả năng này. Lúc này, không gian bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh náo động. Trời à, Heber vậy mà xuất hiện, người đàn ông kia là ai? Vậy mà có thể khiến Heber và những người kia đối với anh ta cung kính như vậy. Đi, chúng ta đi xem thử đại nhân vật này. Đám người Tô Đại nhao nhao kích động, cuống quýt chạy tới, họ vừa mới còn đang bàn luận về vị đại nhân vật này, giờ đã có cơ hội gặp được. Hà Vũ cũng vội vàng chạy tới. Nhưng khi họ nhìn thấy vị đại nhân vật kia, tất cả đều đứng hình, Sở Thiên, lại là Sở Thiên, Triệu Lệ ngây dại, Khương Vũ Khinh cũng ngây dại, Tô Đại và tất cả mọi người ngây dại. Họ một mực nghị luận về vị đại nhân vật kia, lại chính là Sở Thiên trong đội ngũ của họ, một đại nhân vật khiến Heber cũng phải cung kính, họ vậy mà lại xa lánh anh ta. Vậy mà thật sự là Sở Thiên. Hà Vũ toàn thân chấn động, cứng đờ tại chỗ. Hắn không thể tin được, người mà Heber vội vã muốn gặp, vậy mà lại là Sở Thiên. Càng khó tin hơn, Heber lại cung kính đến vậy trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên nghe thấy tiếng của Hà Vũ và những người khác, dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua đám người Tô Đại, cuối cùng, ánh mắt dừng trên Hà Vũ. Sau đó, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nói với A Thơ ở phía sau Heber, ngươi qua đây. Sở tiên sinh có gì dặn dò? A Thơ không ngờ Sở Thiên lại đột nhiên gọi mình, vừa mừng vừa sợ bước nhanh tới, cung kính đứng trước mặt Sở Thiên. Đem tấm thẻ phòng này trả lại cho Hà Vũ. Sở Thiên đưa tấm thẻ phòng cho A Thơ vội vàng hai tay nhận lấy. Nói xong, Sở Thiên trực tiếp rời đi. Heber và những người khác vội cung kính đuổi theo. Giang Hiểu Nguyệt đi theo Sở Thiên, quay đầu nhìn thoáng qua Hà Vũ. Hừ, trước đó các ngươi nhằm vào Sở Thiên như vậy, coi thường Sở Thiên, giờ hối hận rồi chứ gì. A Thơ đến khi nhìn Sở Thiên đi xa mới thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía Hà Vũ, chỉ là hiện tại hắn nhìn Hà Vũ, mặt lại lạnh lùng. Sở Thiên bảo A Thơ qua đây làm gì? Hà Vũ thấy A Thơ mặt lạnh đi tới, lập tức cảm thấy bất an trong lòng. Hà Vũ, tấm thẻ phòng này là do ngươi đưa cho Sở tiên sinh đúng không? A Thơ tiến đến trước mặt Hà Vũ, lạnh lùng nói, bây giờ thì biết hành động của ngươi ngu xuẩn đến mức nào rồi chứ? Đúng vậy, ta quá ngu xuẩn. Hà Vũ cười khổ gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi, hắn bảo ngươi đến là, Sở tiên sinh không nhỏ mọn như ngươi nghĩ, hắn chỉ bảo ta đem tấm thẻ phòng này trả lại cho ngươi thôi. A Thơ nói. Hà Vũ thở phào một hơi trong lòng, nhìn tấm thẻ phòng trong tay A Thơ, Hà Vũ lập tức cảm thấy mình tự rước nhục vào thân. Nhưng mà, ngươi cũng không cần nhận lại tấm thẻ này đâu, A Thơ lạnh nhạt nhìn Hà Vũ, nói, bây giờ, hãy dẫn đám người của ngươi rời khỏi khu nghỉ dưỡng ngay lập tức. Dựa vào cái gì chứ? Hà Vũ còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Lệ đã nhảy vào nói trước, hắn dù sao cũng chỉ là một kẻ ăn bám thôi mà. Triệu Lệ tuy có chút rung động trước thân phận của Sở Thiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy đó không phải là năng lực thật sự của Sở Thiên, mà chắc chắn là do bà Phú bà đứng sau lưng Sở Thiên. Một gã đàn ông khắp nơi dựa dẫm vào phụ nữ, mượn thế của phụ nữ để làm oai làm phúc, căn bản không tính là đàn ông. Bốp, câu nói của Triệu Lệ còn chưa dứt, Hà Vũ đã giận dữ đá mạnh vào người Triệu Lệ, khiến cô ta bay ra ngoài. Hà Vũ, ngươi, Triệu Lệ ngã nhào xuống đất, vừa đau đớn vừa khó tin nhìn Hà Vũ. Ngu xuẩn. Hà Vũ hận Triệu Lệ đến chết được. Chính con đàn bà này cứ liên tục xúi dục hắn, mới khiến hắn chọc vào Sở Thiên. Đến bây giờ, Triệu Lệ vẫn còn dám cho rằng Sở Thiên là kẻ ăn bám, không thấy ngay cả Heber, một nhân vật tầm cỡ như vậy, cũng phải cung kính đi theo sau lưng Sở Thiên sao? Một kẻ ăn bám có thể làm được như vậy sao? Muốn chết thì đừng liên lụy đến ta. Hà Vũ gầm lên giận dữ, A Thơ, cô ta không liên quan gì đến ta sẽ rời khỏi khu nghỉ dưỡng ngay bây giờ. Hà Hà Vũ không nán lại, lập tức rời đi. Tô Đại và những người khác thấy Hà Vũ rời đi, cũng đành phải đi theo. Khi rời đi, đám người Tô Đại quay đầu nhìn lại, và họ cùng nhau kinh ngạc. Họ bỗng thấy từ xa, căn biệt thự số không bên trong khu nghỉ dưỡng, nơi tràn ngập màu sắc thần bí, chưa từng mở cửa cho người ngoài, giờ phút này lại mở ra. Người bước vào bên trong chính là Sở Thiên. Thì ra Sở Thiên đã sớm nói cho chúng ta biết, anh ấy không phải người bình thường. Đúng vậy, lúc trước anh ấy nói không cần xem biệt thự số không là đã ngầm nói với chúng ta rồi, mà chúng ta còn khinh thường anh ấy. Đám người Tô Đại hối hận khôn nguôi. Họ nhớ lại lời A Thơ đã nói trước đó, rằng họ có thể ở miễn phí trong biệt thự của khu nghỉ dưỡng, và mọi chi phí đều được miễn, chắc chắn là vì họ là bạn của Sở Thiên. Đáng tiếc là họ lại loại Sở Thiên ra ngoài, bỏ lỡ tất cả. Nghĩ đến đây, ruột gan đám người Tô Đại như thắt lại. Triệu Lệ bây giờ cũng ý thức được, Sở Thiên không phải là kẻ ăn bám như cô ta vẫn nghĩ. Biệt thự số không là nơi mà ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng không vào được, Sở Thiên lại có thể vào ở. Điều đó đã cho thấy thân phận đáng sợ của Sở Thiên. Vậy mà cô ta lại dám coi thường Sở Thiên như một kẻ ăn bám. Triệu Lệ sợ đến tái mặt, vội vàng đứng dậy rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Rốt cuộc anh ta là ai? Khương Vũ khinh khi rời đi, kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng Sở Thiên. Cô có chút không dám tin, một người có kiến thức uyên bác, lại có thân phận và địa vị cường đại như vậy ở nước ngoài, mà lại có thể ở trong nhóm bạn của Tô Đại, âm thầm là một nhân viên quản lý thư viện. Màn đêm dần tan, bình minh ló dạng, trong biệt thự số không, Sở Thiên đang dùng bữa sáng bình thản, dừng lại, nói với Heber đang cung kính đứng bên cạnh, ngươi xuống đi, không cần ngươi phục vụ. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt kinh ngạc. Heber là bá chủ thực sự của toàn bộ quần đảo Canaria, mà trước mặt Sở Thiên, lại cung kính như một người hầu. Vâng, thưa ngài Sở. Heber cung kính trả lời. Khi lùi ra ngoài, hắn há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra. Thực ra hắn muốn Sở Thiên đi gặp một lần vị kia. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, vị kia kính Sở Thiên như thần, mà thực lực đáng sợ Sở Thiên thể hiện tối qua, lại khiến hắn vô cùng kinh hãi, những lời này không phải là thứ hắn có thể nói. Không lâu sau khi Heber rời đi, Giang Hiểu Nguyệt mới rời giường, rửa mặt xong đi xuống lầu. Sở Thiên, rốt cuộc anh là ai vậy? Giang Hiểu Nguyệt ngồi đối diện bàn ăn, tò mò nhìn Sở Thiên. Nàng phát hiện Sở Thiên thực sự quá thần kỳ, vừa có học thức, vừa là cao thủ tuyệt thế, bây giờ đến nước ngoài du lịch, vậy mà còn có thân phận và địa vị cao như vậy, phàm nhân. Sở Thiên bình thản dùng bữa, nhàn nhạt trả lời. Giang Hiểu Nguyệt im lặng, rồi nàng lại cười hì hì nói, Sở Thiên, anh rất giống búp bê Nga, cứ bóc lớp này đến lớp khác, mãi không thấy bên trong có bao nhiêu bí mật. Sở Thiên thật rất giống ví dụ của cô. Ban đầu, cô cho rằng mình muốn bắt nạt Sở Thiên cho vui. Ai biết, Sở Thiên lại là một cao thủ tuyệt thế ẩn mình. Cô vốn cho rằng, mình đã không còn bí mật gì về Sở Thiên nữa. Ai ngờ, Sở Thiên lại kinh diễm tứ tọa tại văn hội, còn là một tài tử có thể so với những bậc thầy thời cổ đại. Cô cho rằng, mình đã hoàn toàn hiểu rõ Sở Thiên. Tuyệt đối không ngờ, Sở Thiên ở nước ngoài lại có một thân phận đáng sợ đến vậy, hoàn toàn giống như vĩnh viễn không thể bóc được tấm khăn che mặt bí ẩn của Sở Thiên vậy. Sở Thiên im lặng không nói, tập trung dùng bữa. Giang Hiểu Nguyệt biểu môi, tự nhận Sở Thiên cái gì cũng tốt, chỉ là không dễ gần, ngay cả vài câu cũng không muốn nói, toàn bộ toát ra vẻ bất cần. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại vui vẻ. Như vậy mới tốt chứ, Sở Thiên nhà ta từ trước đến giờ chỉ coi những cô anh yến yến kia như không khí, bảo bối như vậy, nhất định phải đuổi cho bằng được. Giang Hiểu Nguyệt hai mắt sáng quắc nhìn Sở Thiên, càng nhìn càng thích không buông tay. Thấy Sở Thiên dùng xong bữa sáng, Giang Hiểu Nguyệt vội vàng đứng dậy, tiến đến bên cạnh Sở Thiên, mừng rỡ nói, Sở Thiên, đi thôi, chúng ta đi chơi. Chuyến đi du lịch này vốn là để du ngoạn, Sở Thiên cũng không từ chối. Hai người rời khỏi biệt thự, Sở Thiên thấy Giang Hiểu Nguyệt khoác tay mình, chau mày, khi chuẩn bị rút tay ra, Giang Hiểu Nguyệt sao có thể để Sở Thiên đạt được, sớm đã ôm chặt cánh tay Sở Thiên, hoàn toàn không cho Sở Thiên rút tay ra. Sở Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Giang Hiểu Nguyệt kéo tay mình như vậy. Hắc hắc. Giang Hiểu Nguyệt trong lòng đắc ý cười một tiếng. Giờ phút này, trong một biệt thự của khu nghỉ dưỡng, Santos từ xa thấy Sở Thiên rời khỏi khu nghỉ dưỡng, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, nếu ngươi cứ đợi ở khu nghỉ dưỡng, ta còn khó có cơ hội ra tay, đáng tiếc là ngươi tự tìm đường chết. Dưới ánh mặt trời, bãi biển nổi tiếng Mitsum hưởng thụ một giấc ngủ thoải mái, nhìn ra xa, là hơn 10 dặm bờ cát trắng xóa kéo dài, vô cùng quyến rũ. Trên bờ biển, những chiếc dù che nắng và ghế dựa xếp hàng ngay ngắn. Vô số du khách mặc đồ bơi và bikini, tụ tập thành từng nhóm vui đùa, trò chuyện, lướt sóng và bơi lội trên bãi biển, cả bãi biển tràn ngập sự náo nhiệt. Sở Thiên hài lòng nằm trên ghế bố dưới bóng râm của dù che nắng, tiện tay cầm lấy một cuốn tạp chí xem qua. Qua, mấy người nhìn cô gái phương đông kia kìa, xinh đẹp thật, mấy người xem dáng người kia đi, đường cong uyển chuyển, lồi lõm tinh tế, tỷ lệ cơ thể đơn giản là hoàn hảo không chê vào đâu được, đây chính là nữ tính phương đông sao, quả thực quá thu hút trong những ánh mắt rực rỡ và những lời tán thưởng liên tiếp. Giang Hiểu Nguyệt mặc váy lặng chậm rãi bước tới, nằm xuống chiếc ghế bên cạnh Sở Thiên. Cô vừa nằm xuống, ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt từ những người đang ngồi trên ghế bố xung quanh, vài người còn vội vàng tháo kính râm, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ có Sở Thiên là thờ ơ, hững hờ lật xem tạp chí. Sở Thiên, em mặc thế này có đẹp không? Giang Hiểu Nguyệt nằm trên ghế bố, dùng chiếc khăn mỏng che thân, nghiêng người tha thiết nhìn Sở Thiên hỏi. Đẹp hay không đẹp, có khác gì nhau đâu. Sở Thiên thờ ơ lật xem tạp chí, bình thản đáp. Giang Hiểu Nguyệt lập tức cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Cái tên ngốc này thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô một cái, cứ như thể cô chẳng có chút hấp dẫn nào vậy. Nếu không phải những người khác cứ dán mắt vào cô, có lẽ cô đã nghi ngờ rằng mình thật sự không có chút sức hút nào rồi. Cô mặc như vậy, chẳng phải là để quyến rũ Sở Thiên sao, ai ngờ lại làm vừa lòng kẻ khác. Sở Thiên, giúp em bôi kem chống nắng được không? Giang Hiểu Nguyệt mắt long lanh nói. Sở Thiên không buồn để ý tới. Vậy em bôi cho anh nhé. Giang Hiểu Nguyệt biết tổng tên ngốc này sẽ không đồng ý, vội vàng vui mừng đứng dậy khỏi ghế. Nếu Sở Thiên không muốn tiếp xúc cơ thể cô, vậy thì cô sẽ tiếp xúc cơ thể Sở Thiên, dù sao thì cũng như nhau thôi. Tiểu thư, nếu anh ta không giúp cô bôi kem chống nắng, tôi rất sẵn lòng được cống hiến sức lực. Lúc Giang Hiểu Nguyệt vừa đứng dậy, một giọng cười vang lên phía sau lưng. Giang Hiểu Nguyệt quay người nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên có chiều cao không quá 1m5, mắt nhỏ, mặt và thân hình tròn trịa như quả bí đao, đang được hai người đàn ông cao lớn hộ tống tiến đến. Anh là ai? Giang Hiểu Nguyệt hỏi. Ichiro Kosui. Chàng thanh niên lùn mập cười, đôi mắt nhỏ sáng rực đánh giá Giang Hiểu Nguyệt từ trên xuống dưới, nói, có thể cống hiến sức lực cho tiểu thư là vinh hạnh của tôi. Với cái vẻ ngoài xấu xí thế kia của anh, có lòng thì tốt, nhưng ngược lại thì ghê tởm hơn. Giang Hiểu Nguyệt khinh thường nhìn Ichiro Kosui, làm bộ nôn mửa, nói, tôi nhìn thấy anh là muốn ói rồi, đi nhanh đi. Cái tên Ichiro Kosui này quá xấu, thân cao chỉ có 1m5, lại còn như quả bí đao, đôi mắt thì nhỏ tí. Nhìn thấy Ichiro Kosui, Giang Hiểu Nguyệt lập tức cảm thấy Triệu Cang và Trình Nha, bọn họ cũng đẹp trai hơn nhiều. Cô vừa dứt lời, hai người đàn ông cao lớn hộ tống Ichiro Kosui phía sau lưng lập tức biến sắc. Không thể thô lỗ với mỹ nữ như vậy, Ichiro Kosui giơ tay ngăn hai thuộc hạ lại. Hắn liếc qua Sở Thiên đang thờ ơ nằm trên ghế, cười hì hì nói với Giang Hiểu Nguyệt, có một bộ da đẹp thì có ích gì, đồ mã thôi. Vừa nói, hắn lại liếc nhìn Sở Thiên. Trong mắt tràn đầy khinh bỉ và miệt thị, hắn đến cướp Giang Hiểu Nguyệt, mà cái tên đàn ông hoa quốc kia cũng không dám đứng ra, có một bộ da đẹp thì có ích gì, anh có phiền không vậy? Giang Hiểu Nguyệt mất kiên nhẫn, làm bộ dữ tợn, nói, anh còn mơ tưởng so sánh với Sở Thiên nhà tôi sao? Anh xách giày cho anh ấy còn không xứng, đi nhanh lên, đừng làm tôi buồn nôn, nếu không Sở Thiên nhà tôi sẽ trừng trị anh. Ha ha, đánh tôi, sắc mặt Ichiro Kosui lạnh xuống, cười khẩy một tiếng. Cứ như thể hắn vừa nghe được một câu chuyện cười trời đất vậy, nhưng đúng lúc này, hắn chợt thấy một nam một nữ đi về phía này, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đồng thời, hai thuộc hạ phía sau hắn giật mình, vội ghé vào tai Ichiro Kosui nói nhỏ một câu. Ichiro Kosui khẽ gật đầu, cười lạnh nói với Sở Thiên một câu, coi như số anh may mắn. Nói xong, hắn dẫn theo hai thuộc hạ rời đi. Nhớ kỹ, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Bỗng nhiên, một giọng nói bình thản vang lên. Ichiro Kosui quay đầu, liếc nhìn Sở Thiên đang hờ hững lật tạp chí trên ghế. Vừa rồi hắn nghe thấy câu nói đó, chính là của Sở Thiên. Tự cao tự đại, Ichiro Kosui chế nhạo cười khẩy một tiếng, trực tiếp bỏ đi. Nếu không phải hắn kiên kỵ cặp nam nữ vừa đến kia, hắn đã có thể dễ dàng khiến Sở Thiên chết không có chỗ chôn rồi, lại còn dám hoành hoang uy hiếp hắn, muốn chết sao, các người là ai? Giang Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn cặp nam nữ vừa đến. Long Nhược Lan, Long Vũ. Long Nhược Lan và Long Vũ giới thiệu ngắn gọn tên mình. Long Nhược Lan tức giận nhìn Sở Thiên trên ghế, người không thèm để ý đến sự xuất hiện của họ, nói, Sở Thiên, anh có biết tên lùn quả bí kia là ai không? Hắn là người của gia tộc Ichiro ở doanh đảo, thôi đi, nói với anh mấy chuyện này cũng vô ích. Thấy Sở Thiên thờ ơ, Long Nhược Lan có chút nản lòng, trách mắng, hắn thấy chúng tôi đến nên mới chủ động rút lui, đáng lẽ anh không nên mở miệng uy hiếp hắn làm gì. Long Vũ cũng gật đầu, cười khổ nói, đại tỷ nói không sai, dù sao chúng tôi cũng không thể bảo vệ anh mọi lúc được. Gia tộc Ichiro ở doanh đảo là một gia tộc nổi tiếng, Sở Thiên uy hiếp người của gia tộc Ichiro như vậy, có họ bên cạnh bảo vệ thì còn đỡ, nhưng nếu họ không ở bên cạnh Sở Thiên, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, dù sao Sở Thiên cũng chỉ là một người bình thường, ai cần các người bảo vệ. Giang Hiểu Nguyệt nghe hai người nói vậy thì không vui, cô kéo tay Sở Thiên, nói, Sở Thiên, chúng ta đi thôi, đi chỗ khác chơi. Sở Thiên hào hứng nhìn Long Nhược Lan và Long Vũ, khẽ gật đầu với Giang Hiểu Nguyệt, rồi cùng Giang Hiểu Nguyệt rời đi. Thật đúng là không biết tốt xấu. Thấy hai người rời đi, Long Nhược Lan có chút tức giận, cô có ý tốt nhắc nhở Sở Thiên, vậy mà Sở Thiên không lĩnh tình, thật đúng là lòng tốt không được báo đáp, đúng vậy, bọn họ có chút không biết trời cao đất rộng. Long Vũ gật đầu, rồi lại vẻ mặt đau khổ nói, đại tỷ, bọn họ muốn đi xa. Đi thôi, đi theo bọn họ. Long Nhược Lan lập tức đi về hướng Sở Thiên. Họ đến để bảo vệ Sở Thiên, không thể sơ suất được. Đối với việc hai người đi theo, Sở Thiên cũng không để ý, Long Nhược Lan và Long Vũ muốn theo thì cứ theo thôi. Bất quá, lúc này lông mày hắn lại hơi nhíu lại, hắn cảm thấy có mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, muốn đến thì cứ đến hết đi. Lông mày Sở Thiên giãn ra, hoàn toàn không để trong lòng, bình thản cùng Giang Hiểu Nguyệt thuê du thuyền đến quần đảo Canaria, đảo Volcanic du ngoạn. Cai tiên sinh, ngài xem, người phụ nữ phương Đông kia, có khiến ngài cảm thấy hứng thú không? Trong một quán rượu bên bờ biển, Ichiro Kosui hỏi người đàn ông ngoại quốc vạm vỡ bên cạnh, ngay lúc Sở Thiên cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm. Ta không hứng thú với cô ta. Ánh mắt rực lửa của Gai xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía lối ra bãi biển, chỉ vào một người phụ nữ, nói, ta hứng thú với cô ta hơn. Ồ! Ichiro Kosui nhìn theo, khi thấy người Gai chỉ là ai, hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Cô ta quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc, Ichiro Kosui khẽ gật đầu. Vừa cười vừa nói, nhưng cô ta là người của Long tộc Hoa quốc, ngươi không sợ đắc tội đám người điên của Long tộc Hoa quốc, chơi loại phụ nữ này mới có ý nghĩa. Ánh mắt Gai nóng rực nói, được thôi, chúng ta cứ làm theo ý muốn, cô ta là của ngươi, còn một người kia là của ta. Trên khuôn mặt béo phì của Ichiro Kosui nở một nụ cười âm trầm, nói tiếp, còn gã đàn ông kia, đừng giết hắn, giữ hắn lại, để hắn tận mắt chứng kiến chúng ta làm việc. Vừa rồi tên đàn ông Hoa quốc này lại dám uy hiếp hắn. Vậy thì sau đó, hắn sẽ để gã đàn ông Hoa quốc này tận mắt thấy bạn gái mình bị cướp đi, sau đó trơ mắt nhìn hắn làm việc, có ý đấy. Gai hai mắt tỏa sáng gật đầu. Gai tiên sinh, đi thôi, ta không thể chờ đợi được nữa, ta cũng vậy, ha ha, cả hai cười lớn rời khỏi phòng, hướng về phía đảo Volcanic mà đi. Đảo Volcanic là hòn đảo lớn thứ ba trong quần đảo Canaria, nổi tiếng nhờ một ngọn núi lửa hoạt động ổn định, và trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Vô số du khách đến đây du ngoạn và tham quan. Đám người Tô Đại cũng đến đây du ngoạn. Vừa xuống tàu chở khách, họ liền thấy một chiếc du thuyền xa hoa đến, dừng sát vào một vị trí neo tàu đơn độc trên bến cảng. Sở Thiên, khi nhìn thấy người bước xuống từ du thuyền xa hoa, đám người Tô Đại không khỏi kêu lên. Sở Thiên nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn về phía đám người Tô Đại. Thấy Sở Thiên nhìn sang, đám người Tô Đại đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trước đó họ đã khinh bỉ Sở Thiên, hoàn toàn xa lánh Sở Thiên. Hà Vũ lãng tránh ánh mắt, giờ cũng không dám nhìn Sở Thiên, hắn thật sợ Sở Thiên sẽ tính sổ với hắn. Triệu Lệ càng cuống quýt trốn sau lưng mọi người, sợ Sở Thiên nhìn thấy mình. Từ khi biết thân phận của Sở Thiên tối hôm qua, ả ta đã vô cùng sợ hãi. Khương Vũ khinh định bước lên chào hỏi Sở Thiên, nhưng cuối cùng bước chân của cô dừng lại. Sở Thiên không nói gì, khẽ gật đầu với đám người Tô Đại xem như chào hỏi, rồi cùng Giang Hiểu Nguyệt rời đi. Nếu trước đó chúng ta không khinh bỉ, không xa lánh cậu ấy thì tốt, đúng vậy, nếu không chúng ta đã có thể hưởng lây ánh hào quang của cậu ấy, chúng ta không chỉ được miễn phí ở biệt thự, tất cả chi phí đều miễn phí, còn được đi du thuyền xa hoa, quan trọng nhất là, chúng ta có thể được Heber khách khí tiếp đãi, đó là một vinh hạnh lớn biết bao. Đáng tiếc, tất cả những điều này ngay trước mắt, lại bị chúng ta tự tay vứt bỏ. Đám người Tô Đại nhìn theo bóng lưng Sở Thiên đi xa, hối hận không thôi. Lẩm bẩm. Cậu ta đi rồi, chúng ta cũng đi du ngoạn thôi. Triệu Lệ thấy Sở Thiên đi xa, thở phào một tiếng dài nói. Bốp, lời ả vừa dứt, trên mặt đã vang lên một tiếng tát tai vang dội. Hà Vũ, anh, Triệu Lệ ôm lấy khuôn mặt nóng rát đau đớn, không thể tin được nhìn Hà Vũ. Ả không hiểu vì sao Hà Vũ lại đánh ngã, nếu không phải cô luôn châm ngòi thổi gió, sao tôi lại nhằm vào Sở tiên sinh như vậy. Hà Vũ hiện tại đến cách xưng hô với Sở Thiên cũng đã thay đổi. Hắn giận không chỗ trút, trừng mắt nhìn Triệu Lệ, quát, cô còn dám nghĩ đến đi du ngoạn, cút đi, đừng ở trong đội của chúng tôi nữa. Đúng, cút khỏi đội chúng ta, đám người Tô Đại cũng hùa theo quát lớn. Trước đó họ khinh bỉ Sở Thiên, cũng là vì Triệu Lệ. Ánh mắt Khương Vũ Khinh cũng có chút lạnh lùng, Triệu Lệ này thật quá đáng ghét. Triệu Lệ trợn tròn mắt, ả không ngờ mình giờ lại thành bia ngắm của mọi người. Sở Thiên, anh xem, ngọn núi kia là núi lửa đấy. Giang Hiểu Nguyệt đi bên cạnh Sở Thiên, kéo tay áo anh, nhìn ngọn núi cao vút phía trước, vui mừng kêu lên, nó vẫn còn bốc khói kìa, đúng là núi lửa hoạt động rồi. Chỉ thấy giữa dãy núi bao quanh đảo Volcanic, xung quanh núi non xanh biếc, chỉ có ngọn núi cao vút kia là nửa trên trọc lóc, gần đỉnh thì có màu nâu đỏ, đỉnh núi không ngừng bốc lên hơi khói nóng. Mọi người có biết không, ngọn núi lửa này có một cái tên, gọi là Hỏa Điểu Sơn. Bên đường, một hướng dẫn viên du lịch nói với du khách, biết vì sao nó được gọi là Hỏa Điểu Sơn không? Đó là vì, theo truyền thuyết, trong Hỏa Điểu Sơn này, có một loài thần điểu sinh sống, nó toàn thân màu đỏ, toàn thân tắm trong ngọn lửa. Theo lời đồn của người bản địa quần đảo Canaria, ngọn núi lửa này vào thời xa xưa rất không ổn định và đáng sợ, mỗi lần bộc phát đều có thể làm nước biển trong vòng 100 hải lý. Sôi lên, 10 ngày 10 đêm cũng không ngừng, thật là sinh linh đồ tháng, vậy tại sao nó lại ổn định lại? Một du khách hiếu kỳ hỏi. Cái này phải nói đến con thần điểu kia, hướng dẫn viên du lịch cười một tiếng, nói, nghe nói, có một ngày, từ trên trời bay xuống một con thần điểu lửa đỏ rất lớn, bay thẳng vào ngọn núi lửa đáng sợ này, từ đó về sau, ngọn núi lửa này liền bình ổn lại, không còn bộc phát nữa, mọi thứ xung quanh cũng dần dần khôi phục, trở thành như ngày nay. Đi thôi, tôi dẫn mọi người tham quan phong cảnh ven đường. Sở Thiên, anh nói có thật là có loại thần điểu này không? Giang Hiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi Sở Thiên. Sở Thiên liếc nhìn Hỏa Điểu Sơn, im lặng không nói gì, thời gian trôi nhanh, đã là lúc mặt trời lặn về phía tây, sắc trời dần tối, ánh nham thạch trong Hỏa Điểu Sơn chiếu rọi bầu trời đang tối dần thành một mảnh đỏ rực, vô cùng xinh đẹp. Đi thôi, chúng ta về thôi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt khỏi Hỏa Điểu Sơn, dẫn Giang Hiểu Nguyệt quay về. Trên đường núi, du khách đã vãng dần. Đột nhiên, không gian truyền đến một tiếng kêu cứu kinh hãi. Đừng qua đây, cứu mạng với, hình như là giọng của Khương Vũ Khinh. Giang Hiểu Nguyệt ngơ ngác một chút nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, anh cũng nghe ra người kêu cứu kinh hãi là Khương Vũ Khinh. Chật chật, mày cứ chạy đi, tao thích nhất là nhìn bộ dạng mày sợ hãi bỏ chạy nhưng lại không thoát được, chạy nhanh đi, nếu bị tao bắt được, mày xong đời rồi. Một tiếng cười tà ác vang lên ngay sau đó. Sở Thiên, là cái tên thấp bé kia. Giang Hiểu Nguyệt kinh hãi nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, thần sắc không hề gợn sóng. Vào lúc này, một bóng người quần áo có chút rách rưới, đề người bùn đất, hốt hoảng chạy từ trên đường núi xuống, và phía sau bóng người đó, như đang mèo vờn chuột, chậm rãi bước theo bốn người mặt mũi tràn đầy nụ cười tà ác. Sở Thiên, khi Khương Vũ Khinh nhìn thấy Sở Thiên, như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nàng dồn hết chút sức lực cuối cùng, lao về phía Sở Thiên. Vừa kịp xông đến trước mặt Sở Thiên, dường như nàng đã kiệt sức, liền ngã quỵ về phía trước. Sở Thiên vươn tay nắm lấy cánh tay Khương Vũ Khinh, đỡ nàng khỏi bị ngã sấp xuống. Giang Hiểu Nguyệt bước lên phía trước dìu lấy Khương Vũ Khinh, thấy nàng sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, toàn thân run rẩy, an ủi, ngươi đừng sợ, Sở Thiên sẽ không để cho ngươi bị ức hiếp nữa. Khương Vũ Khinh run rẩy gật đầu lia lịa. Ánh mắt Sở Thiên rời khỏi người Khương Vũ Khinh, bình thản nhìn về phía bốn người đang chậm rãi tiến đến. Ichiro Kosui cùng hai thủ hạ của hắn, một người khác là một nam tử ngoại quốc cao lớn vạm vỡ, Sở Thiên không quen biết, cũng không cần thiết phải quen biết. Ha ha, hóa ra các ngươi đều biết. Ichiro Kosui dừng bước, không thèm nhìn Sở Thiên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Giang Hiểu Nguyệt và Khương Vũ Khinh, nói, như vậy càng tốt, để các ngươi tới hầu hạ ta, càng thêm sảng khoái. Hắn không ngờ tới, khi đến nơi này lại gặp một mỹ nữ không thua kém Giang Hiểu Nguyệt, càng không ngờ tới, mỹ nữ này lại còn quen biết Giang Hiểu Nguyệt, được hai đại mỹ nữ quen thuộc phục vụ. Nhìn các nàng giải dụa khổ sở, thật quá sảng khoái. Về phần Sở Thiên, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Lúc này, Long Nhược Lan và Long Vũ vẫn luôn âm thầm theo dõi Sở Thiên xuất hiện, chắn trước người Sở Thiên. Ichiro Kosui, ngươi muốn tìm chết à? Long Nhược Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Ichiro Kosui nói. Ta muốn chết. Ha ha, ngươi cũng khó bảo toàn. Ichiro Kosui cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu cười nói với Gai. Gai tiên sinh, con mồi của ngươi xuất hiện. Con mồi. Chân mày Long Nhược Lan nhíu lại, nhìn về phía Gai. Không sai, con mồi của ta xuất hiện. Ánh mắt Gai sáng rực nhìn Long Nhược Lan, lý mép một cái, đột nhiên, quần áo hắn phát ra âm thanh răng rắc, liền thấy thân thể Gai biến đổi nhanh chóng, từ 1m8 mấy nhảy lên gần 2m rưỡi. Thân thể vốn đã cường tráng, trở nên càng cường tráng hơn, cơ bắp cuồn cuộn, đầy khắp người Gai. Nhất là đầu Gai, hoàn toàn không còn bộ dáng cũ, biến thành đầu báo. A, à, nhìn thấy bộ dáng Gai, Khương Vũ Khinh vốn đã kinh hãi, hét lên một tiếng. Giang Hiểu Nguyệt cũng sợ đến mặt mày trắng bệch. Bộ dáng hiện tại của Gai thực sự quá đáng sợ, hoàn toàn tựa như một thú nhân, mang tộc. Sắc mặt Long Vũ đại biến. Mang tộc không hẳn là dị tộc, chỉ coi là nửa dị tộc, bởi vì mang tộc có một nửa huyết thống nhân tộc, nửa còn lại là huyết thống yêu tộc trong dị tộc. Vì vậy, mang tộc vừa có thể sống tốt ở thế gian này, lại vừa có sức mạnh thân thể thuần túy cường đại. Chật chật, các ngươi không phải tự xưng Long tộc à, hiện tại ta cho ngươi nếm thử dưới thân ta, xem mang tộc lợi hại ra sao. Ánh mắt Gai hừng hực nhìn chằm chằm Long Nhược Lan. Dậm chân tiến lên. Bồng. Mỗi bước đi, thân thể cường hãn khiến mặt đất chấn động, nứt toát ra. Sở Thiên, ngươi mau đưa các nàng rời đi trước. Giang Hiểu Nguyệt hiếm khi ngưng trọng, sức mạnh thân thể của mang tộc này đã tương đương tông sư nhân tộc. Ngay lập tức, trường tiên màu tím xuất hiện trong tay nàng, mà tay kia lấy ra hai khối ngọc phiến khắc hoa văn huyền dị, tản ra ánh sáng và nhạt. Các ngươi đi không được, ngoan ngoãn ở lại đi. Ichiro Kosui cười tà cùng hai thủ hạ tiến lên. Quanh người Ichiro Kosui, khí lưu phun trào lượn lờ, đã là nửa bước tông sư. Long Nhược Lan càng cảm thấy ngưng trọng, sức mạnh thân thể Gai tương đương tông sư, thực lực Ichiro Kosui là nửa bước tông sư, thêm hai thủ hạ cảm tri cảnh tiểu thành của Ichiro Kosui. Dù nàng cầm hai khối ngọc phiến màu vàng, cùng Long Vũ cũng không nắm chắc đối phó được đám người này. Ra đi! Trong bầu không khí lạnh thấu xương này, giọng Sở Thiên bình thản đột nhiên vang lên. Hả? Long Nhược Lan sững sờ, Long Vũ kinh ngạc, Gai và Ichiro Kosui nhướng mày, vô ý thức dừng bước, vốn định lặng lẽ nhìn một chút, không ngờ lại bị phát hiện. Một tiếng cười vang lên trong không gian, lập tức một bóng người xuất hiện theo tiếng cười. Hắn tươi cười, chậm rãi bước ra, nhưng khi hắn chậm rãi đi, hơi nước trong không khí dường như bị hút ra, từ từ hội tụ quanh người hắn, rồi hóa thành dòng nước trong suốt, du tẩu quanh người hắn. Trông đặc biệt kỳ dị, sang tốt. Trong cơn hoảng sợ, Khương Vũ Khinh lập tức nhận ra người đến. Siêu năng giả. Long Nhược Lan Long Vũ Gai Chi Chi Cô Sùi không biết Santos, nhưng từ năng lực Santos thể hiện, lập tức nhận ra lai lịch Santos. Trên thế gian này, ngoài võ giả, dị tộc và mang tộc, còn một loại tồn tại, gọi là siêu năng giả. Siêu năng giả hoàn toàn thuộc về loài người, chỉ là họ có năng lực đặc dị. Năng lực Santos thể hiện là năng lực thủy nguyên tố. Santos là một siêu năng giả có năng lực thủy nguyên tố. Xin gọi ta thần sứ. Santos dừng bước, hài lòng nhìn đám người giật mình, cười nói. Năng lực của chúng ta là thần ban cho nên, chúng ta là thần sứ nhân gian, các hạ đến đây là có ý gì? Ichiro Kosui cảnh giác nhìn Santos hỏi. Ngươi yên tâm, ta không đến tranh giành nữ nhân với các ngươi. Santos khinh thường liếc Ichiro Kosui, nhìn về phía Sở Thiên sau lưng Long Nhược Lan, cười nhạt nói. Ta đến vì một người khác, nhưng nói đến, ta có thể giúp các ngươi một chút. Ichiro Kosui yên tâm. Hắn còn tưởng Santos là viện binh của Sở Thiên, hóa ra là người cùng phe với hắn, ngay cả Gai đã hóa thú, không còn bao nhiêu lý trí, cũng thở phào nhẹ nhõm, khí tức của Santos khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Sở Thiên, mau đưa các nàng rời đi. Long Nhược Lan rốt cục biến sắc, Santos khiến nàng cảm thấy càng nguy hiểm hơn. Nàng và Long Vũ, cộng thêm hai khối ngọc phiến màu vàng, đối phó Gai và Ichiro Kosui cũng không nắm chắc, nay thêm một Santos càng nguy hiểm, hoàn toàn không còn chút hy vọng nào. Nhưng mà Sở Thiên lại bình thản nói, ngươi cũng ra đi. Hả, còn có người? Long Nhược Lan đột nhiên chấn động, thậm chí da đầu tê dại. Long Vũ càng rung lên, nếu người xuất hiện cũng đến đối phó họ, họ hôm nay phải chết ở đây. Tim Ichiro Kosui bỗng rung lên, Santos nhướng mày, còn có người giấu trong bóng tối, vậy mà hắn không phát hiện. Không ngờ, có người phát hiện ra ta, có chút ý tứ. Khi Sở Thiên vừa dứt lời, một tiếng cười có chút hăng hái vang lên trong không gian. Không ngờ rằng lại có người có thể phát hiện ra ta, có chút thú vị. Tiếng cười vang lên, liền thấy một người đàn ông trung niên cao khoảng 1m8 mấy, mặc một bộ áo đuôi tôm màu đen cắt may tinh xảo, dưới bầu trời đêm, đạp trên đường núi mà chậm rãi tiến đến. Hắn xuất hiện, không hề có thanh thế kinh người như Santos, chỉ là bình thường mà đi tới, nhưng trong đôi mắt hắn, lại có lôi điện chớp động, siêu năng giả cấp C. Vừa thấy người đến, Ichiro Kosui lập tức kinh hãi trong lòng, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, toàn thân căng cứng, chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Gai hóa thú càng dựng đứng cả lông tóc, phản phất như gặp phải đại nguy cơ lớn. Siêu năng giả cấp C chính là tương đương với cường giả tiểu thành cảnh tông sư trong giới võ giả, nhưng bởi vì ưu thế được trời ưu ái là khống chế thiên địa nguyên tố, hoàn toàn mạnh hơn so với tông sư tiểu thành cảnh bình thường. Người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm đang tiến đến này chính là một siêu năng giả cấp C, Abraham. Santos nhận ra người, trong nháy mắt biến sắc, thậm chí trong thần sắc còn lộ ra vẻ kinh hãi. Abraham. Hắn là Abraham. Long Nhược Lan và Long Vũ nghe thấy Santos gọi ra cái tên này, con ngươi chợt co lại, trong thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Abraham này là siêu năng giả cấp C nắm trong tay lôi nguyên tố, đã từng bằng một tay lôi điện chi lực tùng đánh chết nhiều cường giả cấp tông sư, càng từng đánh chết cả cường giả tông sư tiểu thành cảnh. Các nàng đã từng nghe đội trưởng Long Vân Phi nhắc về Abraham này, thực lực Abraham vô cùng mạnh mẽ. Long Vân Phi từng giao thủ với Abraham, đã dùng hết tất cả vốn liếng cũng chỉ có thể đánh hòa nhau với Abraham, cường giả như vậy, vậy mà cũng xuất hiện. Santos, ngươi trái với Minh Quy rồi. Abraham đi tới, đôi mắt lóe lên lôi điện, nhìn chằm chằm Santos. Santos lập tức hiểu ra, chuyện về Sở Thiên có thần nguyên trong người, cùng chuyện hắn muốn nuốt riêng thần nguyên, chắc chắn là Wilson bí mật nói cho Abraham. Đại nhân Abraham, xin minh xét, ta không có ý định tư thôn, ta đến đây chỉ là muốn đưa hắn về Minh bên trong. Santos vội vàng nói. Sau khi xong chuyện ở đây, hãy theo ta đến Minh một chuyến. Abraham thản nhiên nói. Một câu này khiến sắc mặt Santos trắng bệch, còn các ngươi đến đây là có mục đích gì? Abraham dời mắt, nhìn về phía Ichiro Kosui và gai hóa thú, vừa nói, quanh người hắn bắt đầu tràn ngập lôi điện, phát ra những âm thanh tê tê khiến người rùng mình. Ta vì hai người phụ nữ kia. Ichiro Kosui vội vã thu hồi lực lượng, sợ Abraham cảm nhận được địch ý, da đầu tê dại chỉ vào Giang Hiểu Nguyệt và Khương Vũ Khinh. Ta vì nàng. Gai vội vàng biến trở về trạng thái bình thường, dù sức mạnh cơ thể hắn tương đương với tông sư, cũng không dám đối địch với Abraham, vội chỉ về phía Long Nhược Lan, vì ba người phụ nữ, trong ánh mắt Abraham lóe lên một tia miệt thị. Nếu vậy, ta tặng ba người phụ nữ này cho các ngươi cũng không sao. Ba người các ngươi, tự mình bước ra đi theo bọn chúng đi. Abraham nhìn Long Nhược Lan, Giang Hiểu Nguyệt, Khương Vũ Khinh, thần sắc hời hợt, tựa như đang nhìn ba món đồ vật nhỏ bé. Khương Vũ Khinh hoảng sợ đến mức như chim cút bị kinh sợ, run lẩy bẩy. Ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng tái mét cả gương mặt xinh đẹp, nàng biết Sở Thiên lợi hại, nhưng Abraham này thật sự quá đáng sợ, vừa ra trận đã trấn nhiếp Santos bọn họ, khiến chúng đến lực lượng cũng không dám tràn ra, thật là quá mạnh mẽ, Sở Thiên đâu phải là đối thủ của bọn họ, Sở Thiên, mau mau mang họ rời đi. Long Nhược Lan lập tức vận chuyển chân lực trong cơ thể, dưới chân nàng, khí lưu xung quanh phun trào, trên tay có một cây trường tiên màu tím khắc hoa văn, tỏa ra hào quang. Một tay khác cầm một miếng ngọc bội màu vàng kim, dưới tác dụng của lực lượng, đồng thời phát ra ánh sáng vàng kim, Sở Thiên, mau đi đi, nếu không không kịp nữa đâu. Long Vũ đồng thời bộc phát ra lực lượng. Đây chính là cái mà các ngươi, người Hoa Quốc gọi là không biết điều nhỉ. Đôi mắt Abraham lóe lên lôi quang, nhìn chằm chằm Long Nhược Lan, trêu tức nói một câu rồi giơ bàn tay lên. Đôn đốt, một đạo lôi điện to bằng cổ tay đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, lạnh lẽo xen lẫn, phát ra ánh sáng chói lọi khiến nơi này sáng rực lên, tiếng động phát ra khiến người kinh dị. Vậy thì, các ngươi hãy chết đi. Dứt lời, lôi điện trong tay Abraham, như một con rắn lôi đáng sợ, trực tiếp rút về phía Long Nhược Lan. Mau đi, sắc mặt Long Nhược Lan kịch biến, sức mạnh của Abraham vượt xa dự đoán của nàng. Ông, Long Nhược Lan kịp thời lực đoạn, sớm dùng ngọc bội màu vàng kim, sử dụng công năng phòng ngự trong ngọc bội, với thực lực của nàng, dùng công năng công kích trong ngọc bội căn bản không đối phó được với Abraham. Ngọc bội vàng kim vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành hai đạo ánh sáng vàng kim huyền bí, bao bọc lấy bọn họ bên trong. Đồng thời, cây trường tiên màu tím trên tay nàng cũng tỏa sáng rực rỡ nghênh đón lôi điện đáng sợ, Long Vũ cũng bộc phát toàn bộ lực lượng, nghênh chiến lôi điện, xùy ba cổ lực lượng giao phong. Phân cao thấp ngay lập tức, Long Nhược Lan và Long Vũ chấn động mạnh, miệng hộc máu, sức mạnh của họ không thể ngăn cản lôi điện chút nào. Thực lực của họ chỉ mới là cảm tri cảnh đại thành, sao có thể là đối thủ của Abraham, người tương đương với tông sư tiểu thành cảnh, căn bản không đỡ nổi một kích của Abraham. Lôi điện đánh vào lồng ánh sáng màu vàng, kết, lồng ánh sáng màu vàng bắt đầu nứt ra. Sau đó, một cách dễ dàng, những vết nứt trên lồng ánh sáng màu vàng ngày càng nhiều. Chỉ trong mấy hơi thở, hai tầng lồng ánh sáng màu vàng vỡ tan, Long Nhược Lan và Long Vũ không thể nhịn được nữa, bị chấn đến hất văng ra ngoài khi hai tầng lồng ánh sáng màu vàng vỡ tan. Đây chính là Long tộc Hoa Quốc Cà, không chịu nổi một kích. Trong ánh mắt Abraham, tràn đầy vẻ miệt thị. Đám lôi điện đánh tan lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp rút về phía Giang Hiểu Nguyệt và Khương Vũ Khinh bên cạnh Sở Thiên. Trên mặt Khương Vũ Khinh không còn chút máu, răng môi run rẩy, toàn thân run rẩy, suy nghĩ dường như ngừng lại vào lúc này. Giang Hiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch nhìn lôi điện đáng sợ đang tới, phảng phất như thấy được cái chết đang đến gần. Sở Thiên, mau mang họ tránh ra, Long Nhược Lan bị hất văng ra xa, mặt xám như tro, gào lên. Nhưng giọng nàng run rẩy, sức mạnh của Abraham, cho dù là tông sư đối mặt, cũng khó tránh, Sở Thiên chỉ là người bình thường, sao có thể tránh được, hắn đã sợ đến choáng váng rồi. Ichiro Kosui cười mỉa mai. Thật là một kẻ phế vật. Gai gật đầu, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết. Abraham thờ ơ nhìn Sở Thiên, cái cảm giác cao cao tại thượng đó, tựa như đang quan sát một con kiến nhỏ bé. Trước đó Wilson đã cho hắn tin tức nói rằng Sở Thiên có một loại thần nguyên tinh thuần chưa từng có. Hắn tưởng Sở Thiên là nhân vật cỡ nào, ai ngờ, lại chỉ là một người bình thường như sâu kiến, thần nguyên mà bị loại người này có được, thì hoàn toàn là sự khinh nhờn đối với thần nguyên. Ta có thể biết các ngươi ẩn nấp ở trong bóng tối, tự hồ không có để cho các ngươi ý thức được một điểm gì đó. Đột nhiên, giọng nói bình thản không gợn sóng của Sở Thiên vang lên trong không gian. Có ý gì? Mọi người cùng nhau giật mình, Abraham càng cau mày, nhưng cảnh tượng tiếp theo, bọn họ lập tức hiểu ra ý nghĩa câu nói này của Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn Abraham và những người khác, đưa tay lên và khẽ vung. Luồng lôi điện vốn đang lao nhanh đến từ không gian, lạnh lẽo thấu xương, cực kỳ đáng sợ, dưới cái vung tay nhỏ bé của Sở Thiên, trong nháy mắt tiêu tán với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, chỉ trong chớp mắt đã tan biến không dấu vết, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều ngây dại, ngốc tử, hóa ra lại mạnh đến vậy sao? Giang Hiểu Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên. Trước đây nàng từng thấy Sở Thiên ra tay, biết hắn rất lợi hại, nhưng khi đối mặt với Abraham cường đại, nàng lại cảm thấy Sở Thiên hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng Sở Thiên lại mang đến cho nàng một kinh hỉ, Sở tiên sinh quá lợi hại rồi. Khương Vũ Khinh ban đầu run rẩy trong sợ hãi, ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Hắn không phải người bình thường, Long Nhược Lan bị hất văng ra ở đằng xa, trừng lớn mắt, từ trước đến nay, Sở Thiên trong mắt nàng vẫn luôn là một người bình thường yếu đuối, ai có thể ngờ được. Chính cái người yếu đuối ấy lại dễ dàng làm nàng bị thương, và đánh tan cả lồng ánh sáng màu vàng cùng luồng lôi điện đáng sợ kia, đây phải là cường giả cỡ nào, hai mắt Long Vũ suýt chút nữa lồi ra ngoài, đây là một người bình thường sao, người bình thường mạnh đến vậy ư, hắn vậy mà dễ dàng tản đi. Lôi điện chi lực của Abraham, Gai và Ichiro Kosui kinh hãi tột độ. Đặc biệt là Ichiro Kosui, hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, đường lôi điện của Abraham khiến bọn hắn cảm thấy hồi hộp. Nếu phải đối mặt, không chết cũng trọng thương, vậy mà trước mặt Sở Thiên lại trở nên không chịu nổi một kích như vậy, hắn vậy mà ẩn giấu sâu đến thế. Santos bên cạnh giật mình mãnh liệt, trong ánh mắt nhìn Sở Thiên tràn đầy vẻ sợ hãi. Bây giờ hắn mới nhận ra, Sở Thiên căn bản không phải người bình thường để tùy tiện chèn ép, xem ra ta đã nhìn lầm. Con ngươi Abraham co rút lại, sự cường hãn của Sở Thiên khiến hắn thất kinh, câu nói vừa rồi của Sở Thiên không sai. Hắn có thể cảm ứng được sự ẩn nấp của hắn trong bóng tối, hắn đáng lẽ phải nghĩ ra từ lâu, làm sao Sở Thiên lại là người bình thường được. Ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Abraham nhìn chằm chằm Sở Thiên, lần đầu tiên nghiêm túc đối đãi một đối thủ như vậy. Suy suy, lôi điện chi lực nồng đậm tràn ra từ trong cơ thể hắn, khiến không khí vặn vẹo, lượn lờ quanh người, bắn tung tóe lạnh lẽo thấu xương trong không gian, khiến hắn như đang tắm mình trong lôi điện. Abraham dốc toàn lực, Santos, Ichiro Kosui vội bịt kín những người khác, kinh hoàng biến sắc, vội vàng thối lui cực nhanh, Giang Hiểu Nguyệt, Khương Vũ Khinh, Long Nhược Lan, Long Vũ và những người khác lập tức khẩn trương, ngươi rất thích lôi điện nhỉ, ta tặng ngươi một tia chớp, Sở Thiên bình thản nhìn Abraham. Khi nói, lòng bàn tay phải của hắn hướng lên, thản nhiên nói, lôi đến, ầm ầm, đột nhiên, bầu trời đêm yên tĩnh vang lên tiếng kinh lôi, tất cả mọi người kinh hoàng nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời trăng sáng đột nhiên mây đen dày đặc, sấm rền cuồn cuộn, điện quang xen lẫn, ba, một tia chớp thoát ly ra từ tầng mây điện quang xen lẫn, như một con lôi long, mang theo thanh thế đáng sợ, xé toạc bầu trời đêm, giáng xuống từ trên trời, sau đó, treo lơ lửng phía trên sở thiên, như một con lôi long cực lớn. Lượn lờ đang xen. T, âm thanh hít vào khí lạnh vang lên trong không gian. Cái này, Santos, Ichiro Kosui, Gai, cùng nhau bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không khống chế, mấy người kinh hoàng nhìn sở thiên. Bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, sở thiên đã cường đại đến mức nào, điều đó không thể nào, con ngươi Abraham phóng to, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, lôi điện chi lực mà sở thiên triệu hoán còn mạnh hơn lôi điện chi lực của hắn gấp mấy chục lần, khí tức khủng bố tản ra từ nó khiến hắn có cảm giác bất lực, Giang Hiểu Nguyệt, Khương Vũ Khinh, Long Nhược Lan, Long Vũ hoàn toàn hóa đá, các nàng vốn cho rằng, việc sở thiên dễ dàng tản đi lôi điện của Abraham đã đủ mạnh, không ngờ, sở thiên còn mạnh hơn các nàng tưởng tượng, vậy mà có thể tùy ý triệu hoán lôi điện chi lực kinh khủng, đây còn là người sao, đạo lôi điện này, tặng cho ngươi. Sở thiên thản nhiên nói. Nhưng lời vừa dứt, bỗng nhiên, thu trong không gian, vang lên một tiếng chim hót to rõ, âm thanh bay thẳng lên mây xanh, đám người vô ý thức nhìn theo tiếng kêu, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều kinh hoàng biến sắc. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi, Heber và những người khác từ xa nhìn sở thiên trên đường núi, bọn họ đã đến đây từ lâu, chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng bọn họ biết sự cường đại của sở thiên, vì vậy không ra mặt, chỉ đứng trên ngọn núi quan sát từ xa, không ngờ, chúng ta vẫn còn đánh giá thấp thực lực của sở tiên sinh. Heber kính sợ cảm khái nói. Đúng vậy, sở tiên sinh có thể dễ dàng triệu hồi lôi điện đáng sợ như vậy, thật quá cường đại. Abel và những người phía sau cùng nhau kính sợ tán thưởng. Lúc này, mấy người chợt nghe thấy một tiếng chim hót vang lên trong không gian, mấy người nhìn lại, lập tức kinh hoàng biến sắc. Sắc mặt càng lộ rõ vẻ không thể tin được, chỉ thấy giờ phút này, ngọn núi lửa hoạt động lịch sử yên bình bỗng nhiên bừng sáng, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm, ngay sau đó, ánh sáng đỏ rực rút về, biến thành một con chim khổng lồ vô cùng, che khuất cả trăng sao, thần uy cuồn cuộn tràn ngập, hỏa điểu, là hỏa điểu. Hỏa điểu trong truyền thuyết, Heber và những người khác nhớ tới thần điểu đi vào núi lửa trong truyền thuyết, ban đầu, họ cũng cho rằng đây chỉ là truyền thuyết. Không ngờ, truyền thuyết lại là thật. Trong ngọn núi lửa hoạt động đó, thật sự có một con thần điểu cư ngụ, hỏa điểu sao lại xuất hiện? Abel rung giọng hãi hùng hỏi. Heber cũng không hiểu gì cả, trong truyền thuyết, hỏa điểu sau khi đi vào núi lửa thì không xuất hiện nữa, thậm chí không ai biết nó có thật hay không. Đúng lúc này, Heber chợt thấy, ảo ảnh hỏa điểu thần dị co rút lại nhanh chóng, sau đó, như một luồng lưu quang đỏ rực, bay thẳng về phía sở thiên, sở tiên sinh, mau thu hồi lực lượng. Heber biến sắc, lấy khí tụ âm, hướng về phía sở thiên hô lớn, hắn lập tức hiểu ra, việc sở thiên dẫn động lôi điện giữa thiên địa đã khiến hỏa điểu xuất hiện. Hắn càng nghĩ tới, trong truyền thuyết, hỏa điểu là thần hộ mệnh của quần đảo Canaria. Khi có cường địch xâm phạm, vận dụng lực lượng đáng sợ, hỏa điểu sẽ bị dẫn động xuất hiện. Việc sở thiên dẫn động lôi điện như vậy, chắc chắn bị hỏa điểu cho là địch nhân đến xâm phạm, coi sở thiên là cường địch, hiện thân để tru sát hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.